Xin chào tất cả các bạn đang nghe truyện trên kênh Truyện Phương Thảo. Hôm nay Phương Thảo sẽ kể cho các bạn nghe tập 36 của bộ truyện Vế Vật Tam Tiểu Thư, Thiên Tài Đệ Nhất Dược Sư. Sau khi nghe xong truyện, vẫn như thường lệ, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè và đừng quên để lại bình luận bên dưới cho Phương Thảo biết được suy nghĩ của các bạn sau khi nghe xong truyện nhé. Xin cảm ơn các bạn, chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Phượng Vô Tà quay trở lại với An Lăng Tịch và Tiểu Bạch. Phượng Vô Tà khẽ liếc Tiểu Bạch, cái nhìn đó khiến Tiểu Bạch cảm thấy thật tội lỗi. Chủ nhân, sao người lại nhìn ta như vậy? Ánh mắt của người thật kỳ lạ nha. Tiểu Bạch cúi đầu, Phượng Vô Tà hừ một tiếng. Chính người biết rồi. Trong lòng Tiểu Bạch cảm thấy hồi hộp, thầm nghĩ rằng thôi xong, đương nhiên vừa rồi Tiểu Bạch nghe được những lời đó không khỏi nghĩ. Nghe chủ nhân nói như vậy, thật sự đoán được tiêu tử chính là người đó rồi sao? Nói đã biết thân phận tiêu tử ngay từ đầu, nhưng là chưa kịp nói cho Phượng Vô Tà. Nếu chủ nhân đã biết, hẳn là không tức giận chứ. Tiểu Bạch càng nghĩ về, nó càng buồn rầu. Nhưng nó thề, nó thật sự không biết mối quan hệ giữa Bách Lý Phụ Tuyết và tiêu tử. Hai người bọn họ rút cuộc từ khi nào có quan hệ, Bách Lý Phụ Tuyết vẫn gọi tiêu tử là chủ nhân, vậy thân phận là cái gì? Lúc đầu, khi Tiểu Bạch biết rằng Kính Thủy là tiêu tử, Phượng Vô Tà đã trở thành đồ đệ của Kính Thủy. Hơn nữa, tiêu tử đã nói với nó rằng hắn sẽ không ra tay làm tổn thương Phượng Vô Tà, vì vậy nó tạm thời giữ kín chuyện này cho đến thời điểm hiện tại. Sau đó, nó thấy tiêu tử dạy Phượng Vô Tà hồn thuật độc thuật thật xứng đáng làm sư phụ của nàng. Là hồn thú khế ước với Phượng Vô Tà, Tiểu Bạch trở thành hồn thú đi theo Phượng Vô Tà. Nếu nàng đã bái tiêu tử làm sư phụ, không lẽ nó lại bảo Phượng Vô Tà đã nhận làm sư phụ rồi, cùng lắm là rời khỏi sư môn. Nhưng làm như vậy, chỉ sợ sẽ bỏ lỡ hết những phương pháp hồn thuật cùng nhiều loại khác, chẳng phải uổng phí cho tài năng Phượng Vô Tà. Sao có thể chứ? Nghĩ vậy nên nó đem chuyện này ém xuống, chờ đến sau này Đế Thiên Tà tới. Chủ nhân vẫn luôn tò mò, nó bình thường miệng lưỡi độc địa, hầu như không để ý bất cứ ai, tại sao nó lại nghe theo lời Đế Thiên Tà? Đương nhiên là có nguyên nhân. Đại giáo chủ Đế Thiên Tà cho dù tính khí thất thường nhưng hắn rất thông minh, hắn biết Kính Thủy chính là tiêu tử, hơn nữa còn đoán được chính mình thân là hồn thú nhưng vẫn giấu giếm Phượng Vô Tà. Cứ tưởng Đế Thiên Tà sẽ đánh nó cũng nghiêm túc chuẩn bị, không ngờ Đế Thiên Tà vẫn tự nhiên để cho nó tiếp tục giấu giếm. Nói như vậy chắc Đế Thiên Tà cũng có phần nào lừa gạt Phượng Vô Tà. Tiểu Bạch trong lòng cũng mơ hồ đoán được, ước chừng nam nhân Đế Thiên Tà cũng có chuyện không ổn, hoặc là nhược điểm của ngài ấy bị tiêu tử nắm được. Tất nhiên nó không hỏi cũng biết, dù có hỏi, Đế Đại Giáo Chủ cũng không nói. Tiểu Bạch giật mạnh góc áo Phượng Vô Tà. Chủ nhân, người tức giận sao? Vẻ mặt Phượng Vô Tà không hề tức giận. Nếu ta tức giận với người, cả đời này ta sẽ vĩnh viễn tức giận. Tiểu Bạch cười khổ hai tiếng, và lúc này Tịch Tuyết Điện Hạ bước vào nhìn Phượng Vô Tà, sau đó nhìn nhóm hồn thuật sư đang ngã trên đất đau đớn. Sau đó hai tay Tịch Tuyết nâng lên một dòng linh lực của hồn lực hệ thủy cực kỳ tinh khiết, sau đó khói hồn lực càng lớn, cuối cùng bao phủ toàn bộ thành trì giống như những hạt trên không trung, sau đó ôm nhu bay lạ tả xuống dưới. Đó là tẩy vũ hồn, cơn mưa thanh tẩy linh hồn, Tiểu Bạch nói. Tịch Tuyết ca ca quả thật lợi hại, mới 500 năm tuổi đã luyện thành kỹ thuật trị thương cao siêu như vậy rồi. Tộc Tuyết Long Lân của chúng ta muốn thực hành hồn thuật trị thương, ít nhất người phải trên 800 tuổi thì mới có khả năng. Tẩy hồn vũ rơi xuống, nhóm hồn thuật sư bị sức mạnh hắc ám của ô yểm khống chế dần dần bình tĩnh trở lại. Bên ngoài kết giới, vô số đôi mắt đỏ như máu tỏa ra ánh sáng dữ tợn cũng dần dần biến mất. Phượng Vô Tà cảm giác được một loại năng lượng thoải mái vô cùng, cảm giác như thể toàn bộ từ trên xuống dưới, cơ quan nội tạng đã được thanh độc. Loại cảm giác này chỉ xuất hiện khi nàng ở trong tầng thứ nhất của cổ tháp, được ngâm trong dịch hồn được tạo thành bởi nước suối linh dược. Không ngờ trên thế gian vẫn còn có một loại hồn thuật như vậy, có thể sánh ngang cùng hồn lực trong dược trì. Ô yểm đã xâm nhiễm vào linh hồn. Các người là con người, không thể được chữa khỏi bằng thuốc bình thường. Tẩy hồn vũ chỉ có thể tạm thời dập tắt sự xâm nhiễm của nó trong một thời gian nhất định. Nơi đây là kết giới ra vào, ô yểm lại ngay bên ngoài, cho nên nơi này rất nguy hiểm. Các người không thích hợp ở lại đây, hãy trở vào trong thành tạm lánh đi. Tịch Tuyết nói, nghe xong những người đó vội vàng đứng dậy, thậm chí không kịp nói lời cảm ơn với Tịch Tuyết, hoảng hốt vội vàng rời khỏi. Đám người này thật là... Tiểu Bạch nhìn bóng lưng của nhóm người không ngừng khinh bỉ. Các người vẫn ở đây sao? Tịch Tuyết nhìn ba người Phượng Vô Tà, Mộc Viễn Đình và An Lan Tịch vẫn chưa rời đi, trong khóe mắt hiện lên sự kinh ngạc. Mộc Viễn Đình dẫn đầu thanh minh nói, Tịch Tuyết điện hạ, người tốt đối với Huyền Linh cũng là có ân với ta, cho nên ta không thể chỉ nghĩ cho bản thân mà bỏ chạy được. Mặc dù biết mình đang trong mộng cảnh, nhưng Mộc Viễn Đình hiểu rằng đối với những con tuyết long lân mà nói, không thể phân biệt được đâu là mộng, đâu là thật, cho nên những gì họ trải qua đều là thật cả. Bất kể là ở đâu, mộng hay thật, hắn cũng không thể là kẻ vong ân phụ nghĩa. Nếu có gì cần chúng ta, hãy cứ nói đi. Mộc Viễn Đình nói, Tịch Tuyết mỉm cười. Đa tạ, nhưng là thật sự không cần. Nói xong Tịch Tuyết nhìn màn đen như mực bên ngoài kết giới, giọng nói rất dễ nghe nhưng lại có một nỗi buồn khó tả. Kết giới đã được tăng cường mạnh hơn, miễn cưỡng có thể giữ được 7-8 ngày, nhưng sau đó rất khó đảm bảo. Ta cùng phụ thân phải tận dụng những ngày này thảo luận về kế hoạch tác chiến. Các người đều là nhân loại, lại không có hồn lực, cố gắng tự bảo vệ mình thật tốt. Khi nói chuyện, Tịch Tuyết hướng ánh mắt về phía Phượng Vô Tà, khẽ cười, chân thành nói. Yên tâm đi, bất luận thế nào, ta khẳng định sẽ bảo vệ ngươi. Trong lòng Phượng Vô Tà chấn động, nàng nắm chặt tay Tịch Tuyết rồi buông ra, đáp. Tịch Tuyết, ngươi hãy chuyên tâm nghênh chiến kẻ địch, không cần phải quan tâm ta, ta nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì. Đột nhiên, có một sự rung chuyển dữ dội từ kết giới của Hải Thành, ngay sau đó một tràng cười điên cuồng tràn ngập tà ác xuyên qua kết giới, âm thanh vạn phần quỷ dị giống như có vô số âm sắc khác nhau tạo thành. Nam có, nữ có, già có, trẻ cũng có, lại có khóc, lại có cười, có tức giận, có kiêu ngạo, nhiều loại âm thanh khác nhau đang xen phức tạp cũng sinh ra cùng một chỗ. Vua thần, 3.000 năm không gặp, thực lực của người cũng không có tiến bộ. Giọng nói này làm cho người nghe cảm thấy vô cùng khó chịu. Ngay lập tức tất cả tuyết long lân đều đã sẵn sàng bố trận, chuẩn bị đón địch. Vương Tông sắc mặt cương lãnh, thoạt nhìn như toàn thân đông cứng, nhưng khí tức cường hãn đến mức làm cho người ta không thể tới gần. Tịch Tuyết không có biểu cảm gì, nhưng lại ngấm ngầm ngưng tụ hồn lực. Mộc Viễn Đình nói ra một ngụm lạnh khí. Cái này, đây là âm thanh ma quỷ gì chứ? Bọn họ không thể nhìn ra đâu là bộ phận thân thể thật sự của Ô Yểm, cũng không biết nó đến từ đâu. Tông Vương cười lạnh mắng. 3.000 năm trước, ngươi bị tộc của ta đánh cho tàn phế tháo chạy. Ta còn đang lo không tìm được ngươi. Hôm nay, ngươi lại tự mình tìm tới gõ cửa. 3.000 năm trước, chính ngươi là tộc Tuyết Long Lân quỷ kế đà đoan lừa gạt ta, mới có thể làm tổn thương ta 3 phần. Bằng không lúc đó, ta đã đem các ngươi nuốt hết vào bụng rồi. Ô Yểm bị những lời này chọc tức, cả kết giới Hải Thành thoáng trùng lên một cái. Bớt quá lần này, các người chạy trời không khỏi nắng, sức mạnh của ta đã sớm không còn như trước, mà người, vưu thần, người lại chỉ có thể dậm chân tại chỗ. Tông Vương lại hư lạnh một tiếng. Ô Yểm, vưu thần ta là hậu vệ Long tộc, lần đầu tiên tại 3.000 năm trước đã có thể chế phục người. 3.000 năm sau, tự nhiên cũng có thể chế phục được người lần thứ hai. Ô Yểm phát ra tiếng cười quỷ dị, làm cho kẻ khác đều muốn buồn nôn. Vu thần, chẳng lẽ người không tò mò, sao chỉ trong 3.000 năm, sức mạnh của ta tăng vọt lên gấp nhiều lần như vậy sao? Một câu này liền chọc đến sự nghi ngờ trong lòng của tộc Tuyết Long Lân, những người đã hơn 3.000 năm tuổi. Có một nhóm nhỏ Tuyết Long Lân đã từng chiến đấu với Vu thần 3.000 năm trước, lúc đó họ đều là những thiếu niên chính trực. Thời điểm đó Vu thần còn là một tông vương trẻ, vừa tròn 18 tuổi. Khi Ô Yểm đột kích, Vu thần đã tìm mưu kế cùng với tộc Tuyết Long Lân, nghĩ cách đem con thiên địch mãnh thú này dẫn vào. Vào thời điểm đó đã tìm cách đưa con quái vật thiên địch này vào bẫy trong trận pháp, cuối cùng làm nó bị thương 3-4 phần, đánh đùi thế công kích của nó. Mà mặc dù chiến thắng bằng mưu mẹo, nhưng vô số mạng sống đã được cứu. Lúc ấy họ cũng đã từng nếm trải qua sức mạnh của Ô Yểm một lần, quả thật so với bây giờ không lợi hại như vậy. Mà Ô Yểm bây giờ họ có thể cảm nhận gần như sức mạnh ô nhiễm của nó tăng lên gấp 10 lần lúc trước. Đây rốt cuộc là sao? Vu thần, ngươi xem, ngươi còn nhận ra những linh hồn này sao? Sau khi Ô Yểm nói xong, trong vùng nước đen kịch bên ngoài kết giới đột nhiên xuất hiện vô số hình ảnh du long đang di chuyển. Những con du long này đã sớm mất đi sinh khí, giống như những con rối linh thủy. Vốn dĩ bộ dạng Tuyết Long Lân là màu trắng tinh khôi thuần khiết như băng tuyết, nhưng hiện tại nó đã trở thành đen như màu mực, chính là linh hồn của họ đã xâm nhiễm bởi sức mạnh của Ô Yểm. Còn hắc lòng đó đang chịu áp lực chí cực, thấy đồng tộc mình đang bị cắn giết, Vu thần cùng đồng tộc cùng nhau thấy rõ cục diện. Ô Yểm, người! Vu thần kinh hãi. Ta sẽ giết chết người. Tai họa này nó đã nuốt rất nhiều Tuyết Long Lân. Vu thần, trước khi ta tới, ta đã nuốt chửng 3 tộc Tuyết Long Lân tại Minh Hải. Sức mạnh hơn 1.000 con Tuyết Long Lân đều đã bị ta sở hữu. Ta ngày đêm nghiến răng nghiến lợi để tìm kiếm ngươi. Nào ngờ, ngươi lại chạy trốn tới nhân giới. Vu thần, chỉ có tiêu diệt tộc của ngươi mới có thể hóa giải nỗi hận của ta năm đó. Từ giọng nói đến tiếng cười, âm thanh đó vô cùng ác độc. Hiện tại, cuối cùng cũng đến phiên các ngươi, để xem kết giới này có năng lực chặn ta trong bao lâu. Giọng Ô Yểm dừng lại ở đây, không tiếp tục đối thoại nữa, phỏng chừng nó đang chuyên tâm đối phó với kết giới. Nhưng mà câu nói đe dọa cuối cùng của nó đã khiến cả Hải Thành rơi vào tình trạng vô cùng khiếp sợ. Sau hôm ấy, 3 ngày liên tiếp, trong Long Dinh, cửa điện Tông Vương luôn đóng chặt, ở đó Tịch Tuyết Điện Hạ cùng Tông Vương thảo luận cách đối phó Ô Yểm. Phượng Vô Tà là ngoại nhân, cũng là con người, lại mất hồn lực, tất nhiên không vào được. Nàng không có nơi nào để đi, chỉ có thể giống như những hồn thuật sư khác, lẳng lặng trong phòng. Cho dù nàng biết tất cả những gì xảy ra bây giờ đều là dư ảnh của quá khứ, đều là mộng ảo, nhưng hiện tại thần trí nàng đang ở trong đó, tâm tình cũng phức tạp. 2 ngày nay, Tuyết Long Lân Tiểu Bạch rất ít khi nói chuyện, nó luôn trầm ngâm đăm chiêu, nhìn khung cảnh Hải Thành yên tĩnh ngoài cửa sổ. Nhưng toàn bộ Hải Thành giờ đây đang bị nỗi ám ảnh kinh hoàng từ Ô Yểm chi phối, có vẻ như ngay cả mọi gốc thảo biển cũng đang suy tàn mà đấu tranh. Ở đây, ngoài sát khí, chỉ có vắng vẻ. Phượng Vô Tà biết Tiểu Bạch nhìn quá khứ của đồng tộc đang cận kề nguy hiểm, lại không biện pháp giải quyết, trong lòng nhất định không vui. Chủ nhân, người nói xem, ta có phải là đồ ngốc? Lần đầu tiên Tiểu Bạch thể hiện vẻ mặt bất lực này trước mặt Phượng Vô Tà. Ta biết tất cả những gì ta nhìn thấy và cảm nhận bây giờ đều là chuyện của 10.000 năm trước, nhưng ta vẫn rất muốn giúp bọn họ. Đương nhiên Phượng Vô Tà hiểu chuyện, cho nên nàng không cảm thấy thế. Tiểu Bạch, chúng ta không thể thay đổi những gì xảy ra trong quá khứ. Cho đến bây giờ, chúng ta không biết Vu thần và Tịch Tuyết rốt cuộc nghĩ cách nào để chống lại ô yểm, nhưng chúng ta có thể chắc chắn, cuối cùng, cho dù ô yểm không chết, cũng tuyệt đối bị phu thần phong ấn thành công. Bằng không, hồn hải sau một vạn năm kia có thể thái bình được sao? Chủ nhân, lúc này ta bỗng nhớ tới điểu nhân ca ca, hắn đã sống hơn một vạn năm, lại cùng thượng cổ thần thú ô yểm giao đấu, khẳng định là hắn biết rõ ô yểm, nói không chừng sẽ có cách đối phó. Phượng Vô Tà nói, đáng tiếc, nhà xác là điểu nhân ở trong cổ tháp, hắn là không thể cảm nhận được chúng ta ở bên ngoài. Không chừng trong đó, hắn đang tự hỏi liệu chúng ta ngoài này đã chết hay chưa. Vào lúc này, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Tiểu Vô Tà, mấy ngày nay ta không tìm ngươi uống rượu, có phải hay không cảm thấy rất tẻ nhạt? Ngoài cửa vang lên âm thanh trong trẻo như dòng suối lạnh, mang theo vài phần vui đùa là Tịch Tuyết Điện Hạ. Tiểu Vô Tà, hôm nay cuối cùng ta cùng phụ thân định xong kế hoạch chống lại ô yểm, được thời gian rảnh ta liền chạy tới tìm ngươi. Còn không mau đem rượu ngon trong túi càn khôn của ngươi ra, chiêu đãi ta một chút. Không biết từ khi nào Tịch Tuyết bắt đầu thích gọi Phượng Vô Tà là Tiểu Vô Tà, như thể nàng là người dễ bị hắn trêu chọc. Phượng Vô Tà mở cửa, nhìn thấy phía ngoài là một nam tử mặc bộ chiến phục màu bạc, tuấn mỹ như ngọc, nhưng trên mặt lại nở nụ cười ranh mãnh. Tịch Tuyết khẽ mỉm cười với nàng, rõ ràng là tư thế tao nhã, nhưng những lời nói ra trước mặt Phượng Vô Tà lại không biết xấu hổ ngượng miệng. Nếu như Đế Thiên Tà ở đây, chắc cũng có thể đánh nhau với Tịch Tuyết ba ngày ba đêm, đem hồn hải đánh tan tành cũng không muốn dừng lại. Bởi vì Tịch Tuyết nói câu Tiểu Vô Tà, nàng có nhớ ta hay không, nàng rất muốn phản kích bằng một câu châm biếm, nhưng sắp mở miệng thì đột nhiên dừng lại. Phượng Vô Tà bỗng nhiên nghĩ tới hiện tại người thiếu niên đứng trước mặt nàng rất có thể 10.000 năm trước cũng đã chết. Ngày lúc nàng nhìn thấy nơi này, có lẽ là Tịch Tuyết đã ở lại di thành trong hồn hải, chỉ là tàn niệm, mà tàn niệm này lại bị vòng đi vòng lại trong mộng cảnh liên tục, một lần rồi lại một lần đánh bại mộng cảnh hư ảo của ô yểm, không ngừng quên đi thời gian. Nếu không phải Phượng Vô Tà nhầm lẫn đột nhập vào, trên đời còn ai biết vạn năm trước dưới hồn hải từng có một thiếu niên tuyết long lân tên là Tịch Tuyết, vẻ ngoài anh tuấn, khi cười giảo hoạt như hồ ly, mang theo vài phần ấm áp bởi vì tham luyến mùi hương của rượu trong nhân giới mà muốn cùng làm bạn hữu với Phượng Vô Tà. Tịch Tuyết khoanh tay nhìn Phượng Vô Tà một lúc lâu, nhìn thấy nàng nhìn mình chằm chằm không lên tiếng, liền đưa tay búng lên trán nàng. Sao người lại thất thần? Bị ô yểm dọa sợ sao? Yên tâm, chờ nó đánh vào đây, ta sẽ ở phía trước bảo vệ ngươi. Phượng Vô Tà thở dài. Tịch Tuyết Điện Hạ, ô yểm đã đến trước kết giới ngoài hải thành, ngươi còn tâm trạng tìm ta trêu chọc sao? Tịch Tuyết bước thẳng vào phòng, ngồi xuống, dùng đầu ngón tay điểm điểm xuống mặt bàn. Phượng Vô Tà biết hành động này của Tịch Tuyết nghĩa là xin rượu, vì vậy nàng không nói gì thêm, chỉ lấy ra một bình rượu. Hôm nay, ta sẽ cho người nếm thử một chút. Hiếm thấy Phượng Vô Tà còn chính tay rót đầy chung rượu đưa cho Tịch Tuyết. Tịch Tuyết đưa rượu lên, ngửi thử trước. Hôm nay rượu này hình như có mùi vị đặc biệt so với rượu lần trước. Phượng Vô Tà mỉm cười ra hiệu cho Tịch Tuyết uống thử. Tịch Tuyết liền cẩn thận nhấm nháp một ngụm, sau đó liền hết lời khen ngợi. Cái này uống rất được nha, sau này ta đều sẽ uống cái này thôi. Nói xong còn thần bí chớp mắt nhìn Phượng Vô Tà. Rượu người giấu tốt như vậy, nhưng đừng để phụ thần ta biết, chỉ giữ lại cho ta thôi. Phượng Vô Tà gật đầu xác nhận, rót thêm một chung khác. Người thích uống là tốt rồi. Tiểu Bạch ngồi một bên nhìn cảnh này, cuối cùng cũng không chịu được, mở miệng nói. Tịch Tuyết ca ca, người có biết rượu này của ai sao? Tịch Tuyết cầm ly rượu sửng sốt, lúc sau ngập ngừng nhìn Phượng Vô Tà. Đừng nói là người tự mình làm chứ. Phượng Vô Tà gật đầu vuốt cằm. Đúng vậy, ta không thích rượu cho lắm, nhưng muốn nói rượu ngon, vẫn là đế thiên tà mới là người có thể tự xưng là ủ rượu đệ nhất thiên hạ. Phượng Vô Tà dừng lại, sau đó không nói ra phần còn lại, chỉ nói: rượu này ta đưa cho ngươi là một loại rượu thuốc, đối với dược sư chế tạo tương đối đơn giản. Tuy nhiên rượu thuốc bình thường, hương vị luôn luôn không đạt yêu cầu, ta đã sửa đổi một chút, thời gian ủ cũng không lâu, coi như là cho ngươi nếm thử. Nhưng trước đây ta cũng đã nếm thử, thấy mùi vị khá vừa miệng, cho nên ta mới lấy nó cho ngươi uống tạm. Ngừng một chút, Vô Tà nói tiếp: rượu này trong thiên hạ chỉ có một bình. Tịch Tuyết lại sửng sốt, thông minh như Tịch Tuyết nhưng lần này cũng không thể hiểu được biểu hiện của Phượng Vô Tà. Phượng Vô Tà vẫn giữ nguyên vẻ mặt lãnh đạm đó. Nàng ấy là một con người phòng thủ, cũng thật thông minh. Tịch Tuyết đã biết điều này ngay từ đầu, nhưng lúc này nàng dường như đã bỏ qua một số rào cản, thật sự coi mình trở thành bạn hữu mà đối xử. Huống hồ còn đem bình rượu độc nhất vô nhị ra để chiêu đãi. Đột nhiên hào phóng như vậy, ta có chút không thoải mái. Tịch Tuyết cười nói, sau đó kéo bầu rượu bảo bối lại gần, lại kéo đến trước mặt gần hơn vài phần. Vẻ mặt Tiểu Bạch thoạt nhìn có vẻ kiêu ngạo. Ta đã nói rồi, Tịch Tuyết ca ca, chủ nhân của ta rất tốt, đừng suốt ngày nhìn nàng ấy như một tên đại ma đầu. Điều là do bọn người Bách Lý Vũ Tuyết hành xử bất nhân bất nghĩa trước. Chủ nhân ta luôn đối xử rất nghĩa khí với bằng hữu. Sau đó nói bày ra vẻ mặt ủy khuất, nhìn sang Phượng Vô Tà. Chủ nhân, người có rượu tốt như vậy, thế nào lại cả ta cũng cất giấu, ta cũng chưa được uống qua. Phượng Vô Tà không để ý Tiểu Bạch, chỉ nói với Tịch Tuyết. Tịch Tuyết điện hạ, Phượng Vô Tà ta hôm nay sẽ cùng ngươi từ từ thưởng thức một bữa rượu ngon. Uống xong trận này, tái chiến ô yểm. Tịch Tuyết bật cười. Ta cũng ý đó. Bớt quá, Tịch Tuyết chuyển hướng trò chuyện, lắc đầu. Hôm nay uống thứ khác đi. Trên trời dưới đất chỉ có một bình rượu này, thật quá quý hiếm. Vậy tại sao chúng ta không dùng nó để ăn mừng sau khi phong ấn thành công ô yểm chứ? Phượng Vô Tà nghe lời Tịch Tuyết, trái tim bỗng trở nên hỗn loạn. Trước đó Tiểu Bạch đã cố gắng rất nhiều, ngụy trang vẻ ngoài cợt nhã, rốt cuộc vẫn không duy trì nổi, trầm mặc một lúc. Chờ bọn hắn thật sự phong ấn được ô yểm, không chừng giấc mộng này cũng sẽ kết thúc. Phượng Vô Tà có thể thoát khỏi vòng vây mà đi xa, khi đó bọn họ trở lại thế giới 10.000 năm sau, tòa hải thành dưới đáy hồn hải cũng đã sớm biến thành một đống đổ nát. Làm thế nào mà vui sướng đối ẩm cùng Tịch Tuyết? Hai người các ngươi làm sao vậy? Ủ rũ sao? Tịch Tuyết khoanh tay nhìn Phượng Vô Tà cùng Tiểu Bạch, trong mắt có chút nghi ngờ. Phượng Vô Tà hít một hơi thật sâu, âm thầm điều chỉnh lại tâm trạng, cuối cùng mỉm cười. Được rồi, dù sao bình rượu này cũng muốn tặng cho ngươi, ngươi muốn uống lúc nào thì tùy thích. Tịch Tuyết uống thêm vài ly, nét mặt co lại một chút sai. Ta nên đem giấu bình rượu này, lỡ trong lúc đánh nhau với ô yểm không cẩn thận làm rơi mất. À, bình rượu này tên là gì? Loại rượu này ta tự ủ, vẫn chưa đặt tên. Phượng Vô Tà nói. Vậy không bằng bây giờ ta đặt cho nó đi. Tịch Tuyết đề nghị. Phượng Vô Tà rũ mắt xuống, ngẫm nghĩ một lúc rồi nói. Gọi là Cách Thế Tủ Ba. Cách một thế hệ sao? Tịch Tuyết lẩm bẩm cái tên vài lần, như thể hiểu được ý nghĩa của nó. Phượng Vô Tà cười nhưng không nói gì. Trong mộng cùng uống rượu, tỉnh mộng lại cách một thế hệ, đã là một mộng nhân, cần gì phải hỏi. Cứ như vậy, ngày đó Tịch Tuyết và Phượng Vô Tà rất thoải mái uống rượu. Lúc về, Tịch Tuyết còn không quên đem bầu rượu mang đi. Về sau Tịch Tuyết rốt cuộc đem bình rượu ấy để ở đâu, Phượng Vô Tà không hề biết. Không lâu sau ác mộng ập tới, ngay từ khi tới Phượng Vô Tà đã biết kết giới của Hải Thành rất mạnh. Nhớ lúc đầu nàng bên ngoài kết giới chỉ là tới gần nó liền bị lực lượng này gây thương tích. Nếu như không phải nhờ sức mạnh của hàng trăm hồn thuật sư, lại dựa vào bảo vật mắt rồng của gia tộc Tuyết Long Lân, Phượng Vô Tà tuyệt đối không thể mở được kết giới, mà kết giới mạnh như vậy, ô yếm không có mắt rồng, chỉ có dùng ngoại lực để phá hủy, cuối cùng cũng chỉ dùng thời gian 7 ngày liền có thể thành công phá vỡ phong ấn. Điều này chắc chắn một lần nữa làm tất cả những hồn thuật sư biết được sự đáng sợ của ô yểm. Đối với loài người từ trước tới giờ chưa thấy dạ thú cổ đại, ngoài Phượng Vô Tà đã biết là cảnh trong mơ, những người như An Lăng Tịch và một viễn đình, những người khác đều hoảng sợ. Lại nói nguyên nhân khiến lúc trước linh hồn ô yểm bị phá hủy, tẩy hồn vũ của Tịch Tuyết sập không thể khống chế được, sự đau khổ của rất nhiều người lại bắt đầu. Tịch Tuyết sắp xếp các hồn thuật sư ở trong vực băng, một kết giới cũng được coi là an toàn. Đúng vậy, khi họ đến là 16, đến bây giờ chỉ còn lại 12 người. Phượng Vô Tà thật ra rất hiếu kỳ, nếu họ chết trong giấc mơ, vậy trong hiện tại sẽ thế nào? Trình Ngọc đã chết hơn một tháng và đã không còn dấu vết gì trong giấc mơ cũ này nữa. Vậy cảnh ở ngoài mơ thì sao? Nàng ta có phải đã sớm tỉnh? Thân thể của họ thế nào? Không có sự bảo vệ của đan dược, có thể bị hồn hải ăn mòn. Có rất nhiều phỏng đoán khủng khiếp, rất nhiều câu hỏi rối rắm, nhưng cho dù thế nào, giấc mộng này rốt cuộc sắp kết thúc. Phượng Vô Tà cảm thấy bản thân sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc đó trong cuộc đời. Trong hải thành, Tuyết Long Lân xếp thành một hàng, và thời khắc sau khi hộ tống loài người đến khu vực được coi là an toàn, lại rời đi, đi đến chiến trường đối đầu với ô yểm, họ giống như một đội quân đã được huấn luyện tốt. Lực lượng của Tuyết Long Lân tuyệt đối không phải hồn thú bình thường có thể đạt tới, càng không phải hồn thuật sư bình thường có thể tưởng tượng. Mà quân đội trước mắt có hàng nghìn Tuyết Long Lân hợp thành, có sức mạnh gần như hủy diệt thế giới. Cũng chỉ có họ mới có thể cạnh tranh với quái vật cổ đại này. Tịch Tuyết đứng phía trên cùng của đội quân đó, trong tay nắm thanh kiếm bằng giá, bộ quần áo màu bạc chói lóa làm Phượng Vô Tà nhớ tới lần đầu gặp Tịch Tuyết. Hắn tuyệt nhiên như vậy, trở thành điểm thu hút khi đứng giữa nhiều Tuyết Long Lân. Hắn nói với các hồn thuật sư khác, đây là trận quyết chiến của gia tộc Tuyết Long Lân và ô yểm, vốn không liên quan tới loài người. Chúng ta sẽ nhanh chóng đánh bại, tuyệt đối không làm cho nó làm hại các người. Khi nói lời này, Tịch Tuyết không còn là người chỉ biết nói đùa, chỉ là kiên định, còn có sự kiên quyết. Phượng Vô Tà biết, cho dù trong số loài người, có người đã từng làm nhục Tịch Tuyết, hắn ghét họ, thậm chí còn từng bảo Phượng Vô Tà đại diện hắn lấy tính mạng bọn họ. Nhưng lúc lựa chọn sống chết, hắn vẫn đưa ra sự lựa chọn giống như thân phận cao quý của hắn, giống một vị vua bảo vệ họ, niệm niệm cùng ở cùng Tịch Tuyết. Nàng kéo tay Phượng Vô Tà lại nhảy rất nhiều, không có trọng điểm, nhưng Phượng Vô Tà biết, niệm niệm là sợ, nếu lần này không cách nào đánh bại ô yểm sẽ liên lụy đến Phượng Vô Tà, vì vậy cảm thấy có lỗi, mà Tịch Tuyết đứng bên cạnh không nói nhiều, cuối cùng thúc giục niệm niệm. Được rồi, đừng lãng phí thời gian nữa, chúng ta mau đi gặp phụ thân đi. Cứ như vậy, trước khi đi, Phượng Vô Tà ý thức được đó có thể là lần cuối cùng nàng gặp Tịch Tuyết. Nàng rất muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng không thể lên tiếng, vì thế chỉ có thể nhìn bóng dáng Tịch Tuyết đi xa dần. Nhưng Tịch Tuyết đang đi và quay đầu đột nhiên cười, giống như biết Phượng Vô Tà đang nhìn hắn, băng qua làn sương nước trên vực thẳm, cách đội quân dài Tuyết Long Lân. Tịch Tuyết chỉ cột đá bên cạnh, sau đó miêu tả khẩu hình. Ở chỗ này, Phượng Vô Tà đương nhiên hiểu được hắn nói gì, nàng hiểu rõ cười cười nhìn Tịch Tuyết gật đầu, cái bình trụ cách một thế hệ được giấu ở cơ quan, ở chỗ cột đá mà hắn chỉ là một bình trụ, hắn coi như bảo vật vô song, cất giấu bí mật như vậy, chỉ là sợ nàng không có cách nào có thể uống rượu cùng hắn nữa. Đợi chút, vì sao lúc này Tịch Tuyết lại nói với nàng cái này, hay là hắn cũng nghĩ lần ly biệt này có thể. Không biết vì sao Phượng Vô Tà nhìn bóng dáng đang đi xa của Tịch Tuyết, trong lòng có một sự đau thương khó nói nên lời. Chủ nhân, ta muốn khóc, người sẽ cười ta sao? Lời của Tiểu Bạch có chút nghẹn ngào. Không có. Phượng Vô Tà hít mũi, quay mặt đi chỗ khác. Vì sao Tịch Tuyết ca ca lại sinh ra ở vạn năm trước? Phượng Vô Tà hít sâu một hơi, như là giải quyết phiền muộn trong người, nói ra bốn từ. Sai sót ngẫu nhiên. Nếu Tịch Tuyết ca ca có thể sinh ở hiện thực, trong cùng thế giới với chúng ta, vậy tốt biết mấy. Tiểu Bạch trụ mắt xuống, lẩm bẩm. Cho dù không có khế ước với loài người, cũng có thể trong thế giới người sinh sống. Như vậy Tịch Tuyết ca ca và Niệm Niệm có thể luôn bên cạnh chúng ta. Giống như ta vậy, cùng với chủ nhân đi Bắc ra Nam, gặp nguy hiểm cũng không sợ. Thèm thì ăn thịt, khát thì uống nước. Thế giới người có biết bao đồ ngon, họ đều chưa hưởng qua. Tiểu Bạch vẫn cứ nói nhiều như vậy, chỉ là đến bây giờ, nói đến sự việc này một chút cũng không độc mồm. Phượng Vô Tà nghe Tiểu Bạch cằn nhằn nửa ngày, cuối cùng chỉ có thể than nhẹ một tiếng. Đúng vậy, như vậy tốt biết bao. Vượt băng vốn là nơi ẩn náu của toàn bộ Hải Thành, bây giờ Tịch Tuyết lại thiết kế một kết giới hồn đực gần như đem nơi này cô lập. Họ hoàn toàn không biết những tuyết lông lân bên ngoài chống lại ô yểm như thế nào, nhưng các hồn thật sự trúng linh hồn của ô yểm càng ngày càng kinh hoàng khốn khổ. Nếu tuyết lông lân không đánh bại được những quái vật này thì phải làm sao? Có lẽ chúng ta lao ra ngoài, nhân cơ hội hỗn loạn mà chạy trốn, có thể còn có thể thoát khỏi một kiếp. Người điên rồi sao? Không thấy cả hồn hải đều biến thành màu đen, người ra ngoài còn mạng sao? Những hồn thuật sư đều đang nói, một lát sau cũng không nghe thấy âm thanh gì. Bách Lý Vũ Tuyết nhìn chằm chằm Phượng Vô Tà, nàng không quên mấy ngày trước nàng đã làm gì với Phượng Vô Tà. Lúc đó đầu óc không tỉnh táo, một lòng chỉ muốn giết Phượng Vô Tà, nhưng nàng biết tất cả đều do tên quái vật kia tác quái, nàng nhất định phải nhẫn nhịn. Nhưng mà nàng cố gắng kiềm nén suy nghĩ của mình nhưng cũng không có tác dụng gì, đều là vì Phượng Vô Tà, nếu không sao bản thân có thể làm trò hề như vậy. Biểu cảm Bách Lý Vũ Tuyết càng trở nên dữ tợn. Vào lúc đó Phượng Vô Tà đột nhiên nói: quản lý tốt biểu cảm của mình. Bách Lý Vũ Tuyết, người nếu cứ nhìn chằm chằm ta, ta sợ không khống chế được mà giết người. Bách Lý Vũ Tuyết trung người giật mình, ý thức của nàng ta quay lại một chút. Đáng giận, Phượng Vô Tà vừa nãy vẫn âm thầm nhìn mình, nếu mình muốn giết Phượng Vô Tà cũng không thể nào xuống tay được. Bách Lý Vũ Tuyết cắn răng, một lát sau quay ra cười khúc khích như điên. Một vùng im lặng, tiếng cười của nàng ta nghe rợn người, ngay cả Tiêu Bạch cũng bị Bách Lý Vũ Tuyết làm cho hoảng sợ. Bách Lý Vũ Tuyết, người làm cái gì? Bách Lý Vũ Tuyết ngẩng đầu nhìn Phượng Vô Tà, còn người gần như sắp rơi ra. Phượng Vô Tà, đừng lừa mình dối người. Cái tuyết lồng lần không đánh lại quái vật đó, chúng ta sớm muộn cũng sẽ chết. Có người chung cùng ta, ta cần gì phải hao tổn sức lực mà động tay vào. Phượng Vô Tà nhìn bộ dáng dữ tợn của Bách Lý Vũ Tuyết, khó có thể nghĩ nàng ta là người tao nhã nhẹ nhàng của Bách Lý gia tộc tham gia thi đấu hồn thuật lúc đầu. Rốt cuộc vì cái gì nàng ta biến thành như vậy? Phượng Vô Tà không giận nàng ấy, Bách Lý Vũ Tuyết đã sớm biến thành một người vừa đáng thương vừa đáng buồn, nàng sẽ không để tâm tới những người như vậy, chỉ ngồi bên cạnh An Lăng Tịch, nhắm mắt điều chỉnh hơi thở. Trận đánh này không biết đánh tới bao giờ, nàng chỉ đợi giấc mơ này kết thúc và trở lại. Sau khi tác dụng tẩy hồn vũ bị giảm bớt, hồn thuật sư đều sẽ bị ô yểm tra tấn đến mức không chịu nổi, họ đều không khỏi kỳ lạ. Vì sao Phượng Vô Tà không sao, An Lăng Tịch cũng không có chuyện gì, thậm chí Mộc Viễn Đình tuy rằng nhìn cũng có chút không khỏe, nhưng đều không đau khổ như bọn họ, chịu đựng được đau khổ đến bây giờ. Tuy rằng họ đều không tự nguyện thừa nhận, nhưng không thể không nhận, họ đều lấy Phượng Vô Tà làm trung tâm. Trong tiềm thức, họ đều mơ hồ cảm thấy được đi theo một nữ nhân bình tĩnh ung dung như vậy, có lẽ họ vẫn có con đường sống, nhưng trong lòng họ lại khinh thường vị cô nương trẻ tuổi này, đặc biệt khi thấy nàng đã tu luyện độc thuật. những kẻ hồn thuật sư tự xưng là chính phái, từ nhỏ tư tưởng đã bị tẩy não bởi các tư tưởng, không có lý do nào có thể tha thứ, nhất định phải chết. Nhưng hiện tại, họ điều chỉ Phượng Vô Tà, hy vọng nàng có biện pháp cứu mạng bọn họ. Sau khi cứu được, chỉ cần chạy khỏi tòa thành này, ra khỏi hồn hải, thế giới rộng lớn như vậy, nhiều trường phái chân chính, đệ tử cũng đông, tiêu diệt Phượng Vô Tà cũng không muộn. Thời gian từng chút trôi qua, nhiệt độ ở đây rất thấp, băng ngưng tụ thành hình thù kỳ lạ, quan tài trên ngọc đặt trên băng hệ, thi thể cũng đã một tháng, đều không có hao tổn gì, giống như một loại lực lượng ấm áp từ đâu đó, đúng lúc hợp lại với cái lạnh của nơi này. Phượng Vô Tà tiêu hết hồn lực, cũng không nói được đây rốt cuộc là cảm giác gì, nhưng nàng dám khẳng định cái băng uyên này còn cất giấu rất nhiều huyền diệu. Hồn thuật sư trốn ở đây, cái gì cũng không dám làm, liền đại khái, nhìn địa hình của băng uyên, họ đều rất hiếu kỳ, không biết hồn quang ở phía dưới băng uyên rốt cuộc là đồ vật gì. Nhưng ai cũng không có cách nào lại gần, bởi vì ở đó có hàng loạt dòng nước đang xen, tạo thành một mạng lưới, một pháp trận đặc biệt chặn đường cho người khác lại gần. Hơn nữa, người chỉ cần nhìn bằng mắt thịt liền biết cái vực thẳm ấy nguy hiểm như thế nào. Bây giờ ai cũng không dám tự mình tìm cái chết. Chỉ có Phượng Vô Tà biết ở đó chính là nơi chứa bảo bối của Tuyết Long Lân tộc. Cùng với sự trôi qua của thời gian, cũng không ai nói nữa, còn có thể bắt được âm thanh của tiếng nước rơi xuống. Sự im lặng như vậy thật đáng sợ, bởi vì giống như âm thanh của cái chết đang đến gần, nỗi sợ hãi ngưng tụ trong sự im lặng, cuối cùng bùng phát với một tiếng động lớn. Một gã khổng lồ màu đen xông qua cửa của băng uyên, nện trước mặt Phượng Vô Tà và mọi người. Đợi nhìn rõ vật đó, sắc mặt tất cả mọi người đều thay đổi. Nó là một con Tuyết Long Lân bị thương sắp chết, nó đã không còn nhìn được hình dáng cao quý lúc đầu, lớp vải trắng bạc bị đánh vỡ, hàng loạt vết thương dữ tợn bao phủ khắp cơ thể. Hơi thở nó mỏng manh, muốn nói gì đó nhưng không thể nói xong, một cơn gió dữ tợn từ bên ngoài thổi tới, đem nó cuộn tròn và kéo ra ngoài, sau đó phát ra âm thanh rùng rợn. Hồn thuật sư vì hoảng sợ phát ra chút âm thanh, còn Phượng Vô Tà sắc mặt trầm như nước, ánh mắt cực kỳ lạnh lùng. Nàng mất đi hồn lực, nhìn không rõ đó là cái gì, nhưng có thể đoán ngoài ô yếm thì không có khả năng thứ hai. Liên tưởng đến ô yếm ăn Tuyết Long Lân, vậy thì âm thanh bên ngoài đại diện cho cái gì, nàng không thể không đoán được. Chính vì đoán được mới làm Phượng Vô Tà tức giận khác thường. Nàng đến nơi này đã lâu, tuy không phải đều quen biết mọi Tuyết Long Lân, nhưng ít ra cũng có ấn tượng tốt về chủng tộc này. Hiện giờ nhìn thấy một trong số họ bị giết một cách tàn nhẫn, sao có thể không tức giận chứ? Đúng lúc quái vật bên ngoài hình như đã xong việc, cả không gian lại chìm vào yên lặng, sự im lặng này không kéo dài. Trong ánh mắt hoảng sợ của các hồn thuật sư, dưới cái nhìn băng giá của Phượng Vô Tà, những sợi lông tuyến màu đen từ chỗ bị đâm thủng nhẹ nhàng bay vào trong, những sợi lông tuyến nhúc nhích dọc theo tường, sau đó đột nhiên thắt lại đột ngột, cùng với tiếng động lớn, toàn bộ băng uyên bị phá vỡ, lộ ra bức tường, đập vào mắt Phượng Vô Tà là một con quái vật. Lúc này họ có thể nhìn thấy rõ, nhưng họ thà không nhìn rõ. Đầu tiên, đó là một quái vật màu đen, không đếm được lông tuyến kéo dài từ trên cơ thể của nó, như con giun mềm nhũn đang ngoằn ngoèo trên biển, chi chít ánh mắt trải rộng, mỗi một con đều sáng lên ánh sáng độc khát máu, da của nó được che kín bởi những hoa văn quái dị, nhìn kỹ đó là linh hồn uẩn khuất vặn vẹo, nhưng mà lại chỉ là phí công, cho dù là ác mộng khủng bố nhất đều không xuất hiện quái vật như thế này, cho dù là dùng hết từ ngữ trên đời thì cũng không thể mô tả được sự dơ bẩn xấu xa trong trường hợp này. Bách Lý Vũ Tuyết nhìn thấy điền nôn ra, giống như nhìn thấy điều kinh tởm nhất trên thế giới, ngay cả An Lăng Tịch cũng không khỏi lộ ra sự khó chịu trên mặt. Duy chỉ có Phượng Vô Tà có thể trong lòng nàng lấp đầy nguyên nhân của sự tức giận, nàng chỉ thấy căm hận, chưa bao giờ nghĩ trên đời này lại có loại nhan sắc làm người ta cảm thấy căm hận như vậy, ghét tới nỗi không thể lập tức nổ tung biến thành tro, diệt sạch không còn. Âm thanh ô yểm được phát ra từ hàng trăm triệu linh hồn oán giận trên da nó, nếu không phải những người có mặt ở đó đều là hồn thuật sư, ý chí cao hơn người thường, chỉ sợ đã dọa cho chết tại chỗ. Cho dù vậy, trong lòng Bách Lý Vũ Tuyết và các hồn thuật sư đều đã hoảng sợ, đều gào thét, loạn choạng bò về phía sau. Vô số đôi mắt của ô yểm coi thường người có tư thế hèn mọn, sợ hãi, khuất phục ta, phát ra âm thanh rợn người. Nói là cười, nhưng mức độ kỳ dị của tiếng cười ấy còn khó nghe hơn cả khóc. Nó gần như rất hưởng thụ cái này, dáng vẻ loài người sợ hãi nó. Nó kéo lồng tuyến tới lui, cuốn tròn mắt cá chân của hai trong số các hồn thuật sư. Hai người đó gào khóc, đều mặt trắng bệch, muốn thoát khỏi nhưng không cách nào. Bọn họ kêu cứu Phượng Vô Tà. Phượng Vô Tà, người còn nhìn cái gì? Mau cứu ta. Khi kêu cứu, họ đều quên từng người đều là gọi Phượng Vô Tà là độc sư. Nhưng Phượng Vô Tà chỉ nhìn, lạnh lùng nhìn, nàng không có ý định ra tay. Hai người họ nhìn thấy lo lắng, giận dữ, vừa sợ, mắt giàn giụa, một bên khóc, một bên mắng. Phượng Vô Tà, người thấy chết không cứu, người còn là người sao? Người mau tới cứu chúng ta. Phượng Vô Tà tiếp tục nhìn. Ô yếm rất rõ ràng là không muốn lập tức giết hai người họ. Trước khi con mèo ăn con chuột, nó luôn thích chơi đùa, mà ô yếm bây giờ là trạng thái như vậy. Nó coi hai người đó như con mồi, không vội giết mà tận hưởng niềm vui chơi đùa. Phượng Vô Tà vẫn chưa chuẩn bị ra tay, nàng biết bản thân mất đi hồn lực, căn bản không thể chống chọi với ô yếm. Tùy tiện một cái lồng tuyến trong phút chốc liền có thể giết nàng, hạ tất tự mình tìm cái không thoải mái. Hơn nữa Phượng Vô Tà biết tất cả những điều gì diễn ra trước mặt đều chỉ là trong mộng cảnh, bọn họ sẽ không chết, nhiều nhất chỉ trong giấc mơ nếm mùi vị hoảng sợ của cái chết. Trong thực tế thật ra sống rất tốt, nhưng hai người này mắng càng ngày càng khó nghe. Phượng Vô Tà, người không cứu người, người chết không tử tế. Ta và các người cũng coi là có thù, không tự tay giết các người đã rất tốt. Dựa vào đâu cứu các người? Phượng Vô Tà cười lạnh. Quan hệ của các người cùng với Tiêu Thanh và Bách Lý Vũ Tuyết không phải tốt sao? Sao không bảo bọn họ cứu các người? Tiêu Thành và Bách Lý Phụ Tuyết phía sau vốn đã tê liệt vì bị ô yếm dọa, nghe xong lời này liền tức giận muốn tắt thở. Sau khi nghe Phượng Vô Tà nói, hai hồn thuật sư kia cảm thấy tính mạng bản thân đang ngàn cân treo sợi tóc, bỗng trong phút chốc không nghĩ tới điều này. Đúng vậy, rõ ràng trước đó họ cùng với Bách Lý Vũ Tuyết, Tiêu Thanh là cùng một phe. Ngay tại giây phút này cũng không biết lý do tại sao họ cảm thấy Bách Lý Vũ Tuyết cùng Tiêu Thanh không khả năng cùng tinh thần vững vàng để ra tay cứu mạng họ. Thử nhìn bộ dáng khiếp sợ hiện tại của hai người thì biết. Bách Lý Vũ Tuyết và Tiêu Thanh tự bảo vệ bản thân đã là vấn đề, sao có thể thừa sức lực tới cứu bọn họ. Ngược lại, Phượng Vô Tà vẫn giữ vẻ mặt trước sóng lớn không sợ hãi, giữ nguyên dáng vẻ gặp nguy không rối. Do đó trong giây phút bị ô yểm bắt giữ, điều đầu tiên hai hồn thuật sư nghĩ tới chính là cầu cứu Phượng Vô Tà. Thế nhưng nữ tử tà môn hiểm độc Phượng Vô Tà tuyệt không hề có ý định cứu người, thật đáng chết. Bách Lý Vũ Tuyết và Tiêu Thanh mặt đối mặt liếc nhìn nhau, đều nhìn Phượng Vô Tà với ý oán hận trong ánh mắt. Ô yểm thân hình khổng lồ, có vô số xúc tu ghê tởm, mỗi xúc tu y hệt một con sâu to dài, còn có thể co duỗi biến hóa. Đến thời điểm này, Phượng Vô Tà còn suy nghĩ đem mầm tai họa này trút lên người bọn họ. Tiện nữ nhân nham hiểm này, trong lòng Bách Lý Vũ Tuyết thầm mắng. Nàng ta mới không khả năng đi cứu người, chuyện tới nước này nếu chạy trốn, ở phía trước chính là trận pháp chằng chịt dòng nước chảy nơi vực sâu lạnh giá, hồn thuật sư bọn họ đã mất hồn lực, hoàn toàn không khả năng vượt qua được. Nhưng nếu không trốn, ở phía sau ô yểm đang tiến đến gần từng chút, đúng lúc ô yểm phát ra tiếng cười miệt thị cực kỳ gây rợn. Con người nực cười mà thật hèn mọn. Các người tưởng rằng các người có thể thoát được sao? Mọi người bị lập tức bị âm thanh này dọa đến mức sợ hãi cuống quýt thét lên. Chỉ có ba người không phản ứng, đó là Phượng Vô Tà, An Lăng Tịch và Mộc Viễn Đình. Nhất là Phượng Vô Tà, dáng vẻ dù có một chút sợ hãi cũng không có. Còn quái vật to lớn đó hiển nhiên cũng chú ý tới điểm này. Những xúc tu của ồ yểm vốn quấn chặt hai hồn thuật sư bỗng nhiên nới lỏng. Nó đã không còn hứng thú đối với hai con người bình thường thấp kém này nữa. Mối quan tâm của nó hiện giờ đều tập trung vào Phượng Vô Tà. Hai hồn thuật sư không hề nghĩ tới việc mình còn khả năng sống sót, trốn khỏi. Muốn chạy trốn nhưng chân bọn họ đều mềm nhũn, ngay cả đứng cũng không đứng nổi, đừng nói tới việc chạy. Ồ yểm bắt đầu nhúc nhích từng chút một về phía Phượng Vô Tà. Tất cả mọi người đều chứng kiến cảnh này trong kinh hoàng. An Đăng Tịch, Mộc Viễn Đình tuy đã biết chân tướng, nhưng nhìn quái vật thân mềm có kích thước y hệt một trái núi như vậy, tiến gần về phía này cũng không khỏi bắt đầu cảm thấy lo lắng. Vô Tà, nó qua tới nơi rồi. An Lăng Tịch nắm chặt thanh gươm, chuẩn bị quyết tử một trận. Mộc Viễn Đình đập đập vào mai rùa của Huyền Linh. Huyền Linh, trốn vào trong mai mau. Huyền Linh vẫn giữ giọng ung dung chậm rãi, nhưng khẩu khí rất kiên định. Không, chủ nhân, ta muốn cùng ngài đánh con quái vật này. Trong khoảnh khắc nguy cấp, Huyền Linh cố gắng hết sức muốn nói nhanh hơn chút, nhưng rốt cuộc hiệu quả chỉ dừng lại ở việc tạm chấp nhận. Tất cả mọi người không nói gì. Ô yểm đã qua đến nơi, Tiểu Bạch từ đầu đến cuối không mở miệng. Nó luôn luôn hồi tưởng lại tình cảnh bi thảm của vị Tuyết Long Lân trước đó. Nó gần như không thể kiềm nén sự phẫn nộ, tuy toàn thân có chút run rẩy, nhưng nếu không phải do chủ nhân lôi kéo cổ tay, nó đã sớm xông lên rồi. Cho dù tất cả đều là chuyện xảy ra từ vạn năm trước, đều chỉ là cơn ác mộng, nhưng nó cũng muốn giáo huấn tên ô yểm này một cách tàn nhẫn vì đồng loại mà báo thù. Con đường phía trước đã không thể dùng để thoát thân được, tất cả mọi người đều phải buộc dừng lại, đứng nhìn quái vật khổng lồ, mà ô yểm cũng chỉ nhìn chăm chăm Phượng Vô Tà. Phượng Vô Tà ngẩng đầu chăm chú nhìn nó, cho dù đối diện con quái vật ghê tởm ở cự ly gần như vậy, nét mặt nàng cũng không hề biến sắc. Bỗng, ô yểm mở miệng nói chuyện với Phượng Vô Tà, âm thanh vẫn vô cùng kỳ dị, giọng nói lại chứa đựng sự ngạc nhiên, nghi ngờ. Là ngươi? Sao ngươi xuất hiện ở đây? Con quạ kia bị ngươi cảm hóa đâu rồi? Sao lại không đi cùng ngươi? À, cái đồ không có khí khái đó cũng là mãnh thú thời xa xưa cùng với ta, lại cứ nguyện phục vụ bên cạnh ngươi. Thật buồn cười. Khoan đã. Không đúng. Phượng Vô Tà còn đang nghi hoặc ô yểm đang nói cái gì. Quạ cũng là mạnh thú thời xa xưa, có lẽ con thú ô yểm đang nói chính là nhà sát. Nó biết nhà sát sao? Không đúng. Bỗng nhiên ô yểm lại tiến gần một chút, nhìn phía Phượng Vô Tà, vô số cặp mắt đang nhìn chăm chăm nàng, nhìn rồi lại nhìn. Sau đó ô yểm lại nói, người không phải nàng ta, thế nhưng sao người và nàng ta lại giống như vậy, gần như giống nhau như đúc. Con người, người rốt cuộc là ai? Xúc tu ô yểm không ngừng đung đưa xung quanh thân thể Phượng Vô Tà. Phượng Vô Tà khẳng định chắc chắn, chỉ cần những xúc tu này hơi duỗi ra về phía trước thêm một tấc, hay dùng thêm vài phần sức là có thể khiến nàng chết ngay lập tức. Bây giờ Phượng Vô Tà tin chắc nàng ta mà ô yểm vừa nhắc tới chính là vị chủ nhân trước kia của nhà sát. Xem ra một vạn năm trước còn có một tình tiến khác về nhà sát và chủ nhân của nó cùng với con ô yểm trước mặt này có quan hệ. Có lẽ sâu xa bên trong do duyên phận nàng mới có thể theo vòng quỹ đạo này đi tới Hồng Hải gặp phải những sự việc như vậy. Người hỏi tên ta sao? Phượng Vô Tà không chút sợ hãi, thậm chí đối diện hỏi vặn lại. Người khác đều sợ ngây người, nàng dám nói chuyện với ô yểm. Ô yểm cũng có chút kinh ngạc, nó biết con người ở đây đều bị nhiễm hồn lực ô uế do nơi trước kia của nó phát tán, nhưng duy chỉ Phượng Vô Tà lại chịu ảnh hưởng cực thấp. Việc này chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ con người trước mặt rất có thể không sợ hãi sức mạnh của nó, là khắc tinh của nó. Nếu đã như vậy, người đầu tiên phải giết chính là nàng. Đương nhiên trước khi giết nàng, nó phải hỏi rõ tên của nàng, hiểu rõ được nàng và người kia rốt cuộc quan hệ gì. Đúng vậy, con người, hãy nói ra tên của người, coi như là ân huệ ta ban tặng cho người trước khi chết. Ô Yểm nói một cách điên cuồng ngang ngược, ai ngờ Phượng Vô Tà lại khinh thường chế nhạo. Người không tư cách biết tên của ta, cũng không cần thiết phải biết, bởi vì người sắp phải chết. Ô Yểm nghe xong lần nữa phát ra tiếng cười khủng khiếp. Người nói ta sắp chết sao? Đây là điềm báo về sự phẫn nộ của nó. Bỗng nhiên Ô Yểm vươn ra xúc tua giống như quấn hai hồn thuật sư trước đó, cuốn cả người Phượng Vô Tà lên, siết chặt hết mức rồi treo nàng giữa không trung. Sức mạnh nó sử dụng lần này lớn hơn rất nhiều so với lúc đối phó hai hồn thuật sư trước đó. Phượng Vô Tà lập tức cảm nhận xương cốt toàn thân bị siết chặt tới nỗi phát ra âm thanh kẽo kẹt, đó là do sự cọ sát bất thường giữa các khớp tạo thành. Hơn nữa, nàng gần như không thể nào hô hấp cách bình thường nữa rồi. Nhưng dù thế nào, Phượng Vô Tà vẫn cứ cắn răng, không hề phát ra âm thanh đau đớn. Ngoại trừ sắc mặt nàng bên ngoài có chút không tốt, tất cả mọi thứ đều bình thường. Chủ nhân, ta tới cứu ngài. Tiểu Bạch hét lên đầy lo lắng, lập tức xông lên trước. Phượng Vô Tà mở mắt, ra lệnh Tiểu Bạch với giọng nói khản đặc. Đừng tới đây, đừng nhúc nhích, đây là mệnh lệnh. Tất cả đau đớn đều là giả, mặc dù cảm giác rất thật, nhưng Phượng Vô Tà chắc chắn đây chỉ là mơ. Đương nhiên Tiểu Bạch cũng biết, nhưng nó thật không nhẫn tâm nhìn Phượng Vô Tà đang bị hành hạ. Phượng Vô Tà không cho phép nó di chuyển, Tiểu Bạch chỉ có thể lo lắng, không làm được gì. Hai hồn thuật sư may mắn trốn thoát thấy cảnh này, bắt đầu cười nhạo trên nỗi đau của người khác. Mặc dù bản thân cũng chưa đi được đến đâu, nhưng thấy tính mạng Phượng Vô Tà cận kề nguy hiểm, trong lòng bọn hắn đều như muốn nói, mặc kệ nàng ta không cứu chúng ta, bây giờ vẫn sắp bị con quái vật nuốt chửng, đáng đời. Nhưng mà đúng thời điểm này, bỗng nhiên từ nơi vực sâu giá buốt, một thanh gươm giá lạnh với ánh sáng màu bạc lấp lánh bay thẳng vào, tựa như binh khí thần kỳ từ trên trời rơi xuống, răng rắc một tiếng, thanh gươm lạnh giá trực tiếp chặt đứt xúc tu vốn đang quấn chặt lấy Phượng Vô Tà. Ngay sau đó là một tia hồn quang màu trắng vụt tới. Đó là một vệt sáng do bóng dáng của một con rồng di chuyển nhanh tạo ra. Phượng Vô Tà rơi xuống từ giữa không trung. Nàng được chủ nhân thanh gươm giá lạnh đó kéo vào khuỷu tay mình nên rơi xuống mặt đất an toàn. Bỗng nhiên được giải thoát, Phượng Vô Tà mở lớn miệng thở hổn hển, rồi ho một trận dữ dội, cuối cùng cũng tạm hồi phục. Còn Tịch Tuyết lúc này đang cầm thanh gươm lạnh giá trên tay, một mình chắn trước người Phượng Vô Tà. Với một tiếng rồng ngâm, ánh sáng bạc đột nhiên xuất hiện và Tịch Tuyết lại lao vào chiến trường. Cho đến khi hình bóng của hắn biến mất, những hồn thuật sư khác mới phản ứng lại. Họ hai mặt nhìn nhau, cuối cùng nhận ra một vấn đề, Tịch Tuyết điện hạ kia không hề quan tâm họ rốt cuộc làm trò khỉ gì. Trong một thời gian, mọi người hồn thuật sư đều hiện lên vẻ mặt rất đau khổ. Nhưng Tịch Tuyết một chút cũng không hề có suy nghĩ quan tâm cảm xúc những người này. Hắn lao thẳng vào trung tâm vòng chiến đấu, đến bên cạnh phụ thân và tỷ tỷ, và tinh thần lực tuôn trào chống lại sự tấn công của Ô Yểm cùng với họ. Người đưa đến rồi sao? Vua thần liếc nhìn Tịch Tuyết hỏi nhàn nhạt. Hắn không phải hỏi về thương tích con trai của mình, trận chiến này là vấn đề sinh tử của tộc Tuyết Long Lân. Nếu thắng, đương nhiên sẽ có đầy đủ thời gian để có thể hồi phục, nếu thua thì không có gì tất yếu phải dưỡng thương. Tịch Tuyết tự nhiên hiểu được mấu chốt, vì vậy chỉ gật đầu, nghiêm trọng nói. Phụ thân, đầu quái vật này phá hủy nhiều Tuyết Long Lân như vậy, lực lượng tăng vọt. Tiếp tục như thế, chúng ta không thể vượt qua được. Vua thần nhìn những lực lượng đen tối đang khuếch tán, trắng trợn giết chóc Tuyết Long Lân, như thể đã được định đoạt trước. Tịch Tuyết, niệm niệm, đến lúc rồi. Những lời nói không đầu không đuôi này khiến cả hai đều kinh ngạc. Phụ thân, Tịch Tuyết bắt đầu mở miệng muốn nói gì nhưng cuối cùng cũng chỉ gật đầu. Con hiểu rồi, còn vào Niệm Niệm đi trước, còn lại giao cho phụ thân. Nói xong liền vọt vào giữa chiến trường. Không ngờ có một ngày thật sự hữu ích. Niệm Niệm lắc đầu ngao ngán. Tịch Tuyết ca ca, đợi ta. Đuổi theo bóng dáng Tịch Tuyết rời khỏi, Vu Thần nhìn nhi tử và nữ nhi rời đi, trong mắt lóe lên tia tự hào, sau đó quay đầu nói: "Chuẩn bị thực hiện kế hoạch, lần này chúng ta chỉ có thể thành công." Lúc này chiến trường không còn có thể dùng từ vô cùng bi thảm để mô tả. Ô Yểm và Tuyết Long Lân vốn là thiên địch của nhau, do đó sau khi thượng cổ hung thú này thoát ra khỏi phong ấn đã vô cùng trắng trợn tàn sát nhiều Tuyết Long Lân nhỏ và sức mạnh tăng vọt. Hôm nay nó dựa vào sức mạnh của chính mình lấy giết chóc làm niềm vui, tàn nhẫn trút nỗi uất hận đã bị phong ấn nhiều năm. Tình huống bi thảm khiến đôi mắt Tịch Tuyết như sắp nứt ra khi chém giết trên chiến trường. Mặt biển xung quanh như đáp lại cơn giận dữ và những con sóng vỡ tung, vô số mũi tên băng hình thành phá vỡ các đạo chân không trong nước và bay về phía Ô Yểm. Ô Yểm cười một cách trầm thấp, quái dị, hàng trăm đầu xúc tua đang lại vào nhau tạo thành một tấm lưới lớn chắn trước mặt. Những mũi tên băng vô song bắn về các xúc tua, đập phá và những xúc tua đó và một đám máu tanh màu xanh đậm lan tràn trên biển. Ô Yểm đặt xúc tua xuống, thân thể Tuyết Long Lân bị giày vò lập tức co rút, trong nháy mắt những vết thương đó đã khôi phục. Quái vật này thực sự đã rút hết sinh lực của Tuyết Long Lân để tự chữa lành cho chính mình. Tịch Tuyết bị thương nhưng hắn không sợ, cùng với Niệm Niệm ngăn chặn Ô Yểm. Giọng nói rùng rợn của thượng cổ hung thú vang lên, vẻ ác độc không chút che giấu. Người thừa kế của thần tông vừa vặn là món khai vị trong bữa tiệc báo thù của ta. Ô Yểm vui vẻ cười nói. Ngay khi giọng nói vừa rơi xuống, hắc thủy xung quanh Ô Yểm đột nhiên lan tràn, hàng ngàn xúc tua như một con sâu khổng lồ tỏa ra tiếp cận Tịch Tuyết và Niệm Niệm từ mọi hướng. Một sợi thần niệm khủng khiếp dường như ngưng tụ từ hết thảy ác ý của thế gian đã được bao trùm xuống, khiến cả thế giới trở nên tăm tối. Hai Tuyết Long Lân chỉ cảm thấy trong đầu có một tiếng ong ong, một tiếng xung kích làm thất thần. Ngay khi Ô Yểm phát động công kích, hơn 10 Tuyết Long Lân đột nhiên xông tới, không có giao tiếp ngôn ngữ, cũng không cần giao tiếp ngôn ngữ. Đối mặt với cuộc tấn công khủng khiếp này, những Tuyết Long Lân tiến tới ngăn đón không chút do dự nào. Vào thời điểm tiếp xúc, một con Tuyết Long Lân đã bị thổi bay thành một màn sương máu. Nó đã chủ động tự bạo thổi phồng thành một đoàn sương máu, màn sương máu chứa đựng tất cả hồn lực tinh hoa của một Tuyết Long Lân tạo thành một phòng tuyến dùng sinh mệnh hình thành. Chỉ là đoàn tấn công của Ô Yểm vượt xa sức tưởng tượng và phòng tuyến này đã phá vỡ chỉ sau vài nhịp thở. Sau đó là Tuyết Long Lân thứ hai, thứ ba, thứ tư. Những Tuyết Long Lân này thật sự đang chiến đấu vì Tịch Tuyết một cách anh dũng nhất. Nhưng Tịch Tuyết và Niệm Niệm được bảo vệ, thậm chí không có thời gian để đau buồn, họ không thể phụ lòng hy sinh của những Tuyết Long Lân này. Niệm Niệm hít một hơi thật sâu, sau đó phun ra một màn sương linh hồn màu xanh như băng về phía Tịch Tuyết. Tuy nhiên màn sương linh hồn này không chỉ không gây hại cho Tịch Tuyết, thay vào đó còn bị Tịch Tuyết hấp thu ngay lập tức. Niệm Niệm phun ra sương mù linh hồn ngay lập tức suy yếu đi và được những con Tuyết Long Lân khác đưa khỏi đây. Sau khi Tịch Tuyết hấp thu sương mù linh hồn, lòng thể đột nhiên bùng phát một luồng khí mạnh mẽ, hơi thở Niệm Niệm là để chuyển hóa hồn lực của cơ thể nàng ấy thành tinh hoa và rót vào cơ thể Tịch Tuyết. Đây là một tuyệt kỹ cấm kỵ, chỉ có những người có huyết thống không tầm thường trong tộc Tuyết Long Lân mới có thể sử dụng. Người trả tinh hoa sau khi sử dụng sẽ bị nguyên khí đại thương. Kỹ thuật này tuy trả giá cực lớn nhưng cực kỳ có hiệu quả. Tịch tuyết không chỉ hồi phục sau vết thương mà còn có thể lộ ra ánh sáng màu xanh băng giá. Những chiếc vảy trên cơ thể hoàn toàn được đúc bằng pha lê. Căn bản, hồn lực tu vi đã trực tiếp đề cao 200 năm. Nó mở miệng phát ra một tiếng long ngâm. Thủy diệt! Giọng nói của U Yểm đột nhiên phóng đại, mang theo một cách khó có thể tin được. Một hồn kỹ tối cao của tộc Tuyết Long Lân chỉ có thể tồn tại với năng khiếu cao nhất mới có thể nhận được sự thừa kế của hồn thuật này. Năm đó, nếu thần tông sử dụng hồn thuật này thì nó không chỉ bị đánh bại mà còn trực tiếp bị giết. May mắn thay, thần tông không biết loại hồn thuật này, những vảy rồng tuyết có khả năng ma thuật như vậy vẫn chưa trưởng thành. Người không thể lưu được. Ô Yểm gầm lên một tiếng, xúc tu đột nhiên phát lực, muốn một lần nữa phá vỡ phòng tuyến. Không chút do dự, những con tuyết long lân còn lại lao lên và tự nổ tung. Phòng tuyến sương mù máu đột nhiên trở nên dày đặc và đột ngột chặn đoàn tấn công của Ô Yểm. Mặc dù chỉ có 10 hơi thở thời gian nhưng đã đủ rồi. Tịch tuyết hồn lực ngưng tụ thành chất lỏng được rút ra từ không gian xung quanh, dòng chảy trở về tụ tập trước miệng rồng đang mở của nó, nén lại cô động lại nén, cô động lại. Hồn lực khổng lồ không thể tưởng tượng được, bị lực lượng cường đại vô danh hạn chế trong khoảng thời gian chưa đầy một trượng. Ngay khi Ô Yểm muốn phá vỡ kết giới trước mắt, tiếng lồng ngầm của tịch tuyết dừng lại, thế giới dường như trở nên im lặng trong giây lát. Tiếng hét sợ hãi và giận dữ của Ô Yểm dường như được kéo dài một cách kỳ lạ. Sau đó, một tiếng gầm lớn như trời đất nổ vang, hồn lực dồn nén cao độ lập tức hóa thành một luồng năng lượng âm âm xuyên qua cơ thể của Ô Yểm. Không phải nó không muốn trốn, mà là luồng năng lượng này xé nát không gian trực tiếp đến trước mặt nó, Ô Yểm không thể tránh. Nó run rẩy dữ dội, các xúc tu điên cuồng tấn công xung quanh, vài con tuyết đông lân không thể né tránh, gần như lập tức bị nó xé thành từng mảnh, Ô Yểm bị thương nặng. Nhưng cũng chỉ vậy mà thôi, mặc dù sức lực tịch tuyết ngang với Niệm Niệm, dù là thuật cao cấp của tuyết long lân, nhưng dù sao tịch tuyết vẫn còn quá trẻ, Ô Yểm quá mạnh. Tiểu tạp chủng, mặc dù bản thân đang lợi thế, nhưng vết thương của Ô Yểm khiến nó càng phẫn nộ. Ta nhất định sẽ bắt người, ta muốn giày vò người đến chết, sau đó đem hồn phách của người đến nơi dơ bẩn nhất. Nó hét lên giận dữ, giơ những xúc tu trên người muốn giết tịch tuyết. Nhưng mà nó vẫn là chậm một bước, tịch tuyết không hề đợi nó tới, nhanh chóng lùi về sau thoát thân. Chỉ là tịch tuyết chọn sai hướng về nơi băng tuyết sâu thẳm. Ô Yểm không để ý điều này, giờ nó chỉ có một suy nghĩ là lập tức giết chết tịch tuyết, tuyệt đối không thể để nó thoát. Cho nên khi thấy tịch tuyết bỏ chạy, nó lập tức đuổi theo. Cuối cùng tịch tuyết đến nơi kết giới, không do dự mà tiến vào, Ô Yểm cũng không hề do dự hùng hổ xông vào. Đường kết giới kiên cố cuối cùng bị phá hỏng, phá được kết giới trước mắt Ô Yểm ngoại trừ thân rồng trắng toát của tịch tuyết, còn có báu vật chất đầy như núi, sáng lấp lánh, bạc, ngọc. Linh khí đều là tuyết long lân đã cất giữ mấy nghìn năm nay, chỗ này chính là nơi cất giữ báu vật của tịch tuyết. Kết giới bị phá, nhìn thấy khung cảnh này, không chỉ có Ô Yểm, còn có thêm vài học sư khác. Chớp mắt vài người, dường như quên mất mình đang nơi nguy hiểm, giữ mạng sống, bọn họ đều bị những báu vật kia che mắt, ai nấy đều nuốt nước bọt, thật kinh ngạc. Thì ra, báu vật ở nơi này, chúng ta đã tìm thấy, cuối cùng tìm thấy rồi. Âm thanh vui sướng vang lên, lưỡi của Tiêu Bạch bị Phượng Vô Tà chém đứt, không thể lên tiếng, nhưng hắn vẫn hưng phấn, không màng tất cả chạy về trước, không để ý tới Ô Yểm cũng đang ở trước mặt. Hắn giống như bị lạc vào nơi sâu nhất, còn chưa kịp tới nơi, đã bị xúc tu của Ô Yểm cuốn lấy, cuối cùng bị bóp chết, Tiêu Bạch nằm trong vũng máu. Ca ca, Tiêu Thanh lớn tiếng hét. Tuy bình thường nàng ta rất ghét vị huynh trưởng này, nhưng chứng kiến huynh ấy chết, nàng ấy cũng thật đau lòng. Sao huynh ngốc như vậy chứ? Tiêu Thanh lớn tiếng khóc. Sau đó nàng ta lấy lại bình tĩnh, quyết định thoát ra nơi địa ngục này. K Các hồn thuật sư nhìn thấy Tiêu Bạch chết tại chỗ mới chợt tỉnh táo. Những báu vật này giờ bọn họ không cách nào có thể lấy, mà thú dữ ô yểm lại lớn tiếng điên cuồng cười, nói với Tịch Tuyết. Tiểu tạp chủng, không ngờ ngươi lại để ta đuổi kịp tới tận đây. Vừa có thể diệt trừ cái gai trong mắt, vừa lấy được những báu vật của Tuyết Long Lân, ô yểm cực kỳ đắc ý. Tin ta, sau này có thể nằm trên đống báo vật này mà nghe tiếng than khóc của người, chắc chắn là... Chưa nói xong, Tịch Tiết liền khinh thường chửi. Đúng là đồ bệnh hoạn, ô yểm giận dữ hét. Người nói cái gì? Ta nói, người là phế vật. Tịch Tuyết cũng không hề sợ hãi, ánh mắt chỉ có sự chế giễu và khinh thường. Từ nhỏ phụ thân đã nói với ta, ô yểm đúng là rất lợi hại, nhưng đầu óc có vấn đề, là một tên vô dụng, lại rất ngu xuẩn. Bây giờ xem ra, Tịch Tuyết lại chạm lại. Chẳng lẽ người không phát hiện ta cố ý dụ người tới đây sao? Chợt có một giọng nói hùng hồn vang lên. Đúng vậy. Giọng nói này là của Vu Thần, một sự huyền bí bao quanh, dường như lúc đó một thế lực thần bí đáp lại thanh âm của cả hồn hải, sức mạnh tinh linh nước của vực thẳm sâu đồng loạt trỗi dậy. Loại sức mạnh nuôi dưỡng vạn vật này là một điều thiêng liêng, đối với kẻ sát nhân được sinh ra bởi sức mạnh của ác quỷ, đó là thuốc độc đáng sợ nhất. Sức mạnh bao quanh nó liên tục phá hủy mọi thứ. Ô yểm chỉ cảm thấy toàn thân như bị một ngọn núi đè xuống, hét lên một tiếng. Vô thần, tên khốn kiếp! Tạp chủng nhà ngươi, ngươi đã làm cái gì? Đây là món quà ta đặc biệt chuẩn bị cho ngươi. Sau lưng Tịch Tuyết lên tiếng. Phần mộ của ngươi. Tiểu tạp chủng! Ô yểm phẫn nộ quay đầu, nói chuẩn bị giết Tịch Tuyết để trả thù, sau đó ra ngoài xử lý Tuyết Long Lân. Ai ngờ khi nó quay người, chỉ thấy một tia sáng trước mắt, Tịch Tuyết biến mất trong làn khói dày đặc cùng với nụ cười chế giễu. Từ lúc sinh ra đến nay, ô yểm chưa bao giờ cảm thấy hổ thẹn như vậy. Ra khỏi vực sâu, Tịch Tuyết đến bên Vu Thần. Phụ thân, nên thực hiện bước kế tiếp rồi. Tịch Tuyết vừa cười vừa nói, nhưng Vu Thần im lặng một lúc. Tịch Tuyết, còn... Vu Thần hơi do dự một chút. Phụ thân, Tịch Tuyết nói, là Tuyết Long Lân, từ lúc xây nên vực băng, con đã chuẩn bị sẵn sàng. Có sự nhẹ nhõm trong đôi mắt rực rỡ của Tuyết Long Lân. Mọi đệ tử ở đây không ngại hy sinh mạng sống của mình trấn áp ô yểm. Đúng vậy, Vu Thần dùng thủ đoạn cuối cùng chính là đẩy ô yểm vào vực sâu rồi dùng pháp thuật phong ấn nó. Kế hoạch này từ khi tộc được ra đời chính là đợi đến hôm nay, cho nên đã chuẩn bị rất nhiều. Sức mạnh của ô yểm vượt xa tưởng tượng, cho nên muốn phong ấn nó chỉ dựa vào sự bố trí này thì vẫn chưa đủ. Cách duy nhất đó chính là hy sinh. Tất cả Tuyết Long Lân của toàn tộc sử dụng sức mạnh của sự hình thành phong ấn, biến tất cả sức mạnh linh hồn và sự sống của họ thành chính tinh hoa, truyền cho Vu Thần để Vu Thần có thể có sức mạnh hoàn thành phong ấn. Cũng tức là ngoài Vu Thần, những Tuyết Long Lân khác đều phải chết. Đó chính là vì lý do vì sao Vu Thần do dự. Nhưng Tịch Tuyết nói xong, tất cả những Tuyết Long Lân sống sót đều tập trung xung quanh, không ai phản bác, bọn họ đều không sợ chết. Tộc Tuyết Long Lân nhất quyết không cúi đầu trước ô yểm. Tịch Tuyết mạnh mẽ nói, phong ấn tà ma, chết cũng không tiếc. Những Tuyết Long Lân khác cũng đồng thanh, phong ấn tà ma, chết cũng không tiếc. Vu Thần khép lại đôi mắt rồi đột ngột mở ra. Xin thề với Tuyết Long Lân, nếu không thể phong ấn ô yểm, linh hồn sẽ bị thiêu đốt vĩnh viễn. Hắn nói một cách hùng hồn. Hồn lực đã khôi phục, cảnh trong mơ biến mất. Phượng Vô Tà là người đầu tiên thức tỉnh. Khi nàng mở mắt, phát hiện bản thân dựa vào cột đá, giam vũ kiếm ở trong tay nàng. Nhìn một vòng, những hồn thuật sư khác đang ở bên trong tòa di tích, bọn họ nhắm mắt hoặc là nằm hoặc là ngồi đều ngủ rất sâu. Không chỉ có mười mấy người ở cùng một chỗ với nàng trong mộng cảnh trước, mà trăm tên hồn thuật sư lúc đó cùng tiến vào hồn hải đều ngủ ở nơi này. Phượng Vô Tà không khỏi nhăn mặt nhíu mày, xem ra mỗi người đều bị kéo vào những mộng cảnh khác nhau. Phượng Vô Tà chẳng qua là đúng dịp cùng đám người Bách Lý Vũ Tuyết đi vào trong mộng cảnh. Vô Tà, người tỉnh lại rồi. Phượng Vô Tà cúi đầu, giam vũ kiếm trong tay đang tản ra ánh sáng xanh rực rỡ. Giam vũ, người không có ngủ sao? Phượng Vô Tà không khỏi kinh ngạc, nàng nghĩ giam vũ cũng bị kéo vào trong mộng cảnh, dù sao ngay cả Tiểu Bạch cũng đi theo nàng vào trong. Giam vũ từ thân kiếm biến ra, nàng trả lời Phượng Vô Tà. Ta không có ngủ, các người xảy ra chuyện gì? Vì sao ngày đó các người đột nhiên đều đi ngủ, hơn nữa ngủ lâu như vậy? Phượng Vô Tà thở dài. Giam vũ, việc này một lời khó nói hết. Về sau ta sẽ từ từ giải thích cho ngươi. Hiện tại ta có vấn đề muốn hỏi ngươi. Đến cùng, chúng ta ngủ bao lâu rồi? Phượng Vô Tà thầm nghĩ, dựa theo số ngày mình trong mộng cảnh để tính, hẳn là khoảng một tháng, thời gian ở hiện thực và mộng cảnh đồng nhất hay không? Hơn một tháng, Giàm Vũ đáp. Từ lúc đó, ta vẫn luôn nghĩ cách đánh thức ngươi, nhưng rất kỳ quái, cho dù ta dùng biện pháp gì cũng không có phản ứng, tất cả đều ngủ say giống như tử thi vậy. Phượng Vô Tà gật đầu cười khổ. Quả thật ngủ lâu lắm, suốt hơn một tháng không uống một giọt nước, cũng không dùng bế thủy đan, thế mà chúng ta vẫn còn sống. Điều này đúng là rất vô lý, nhưng là nó thật sự xảy ra. Giàm Vũ nghĩ nghĩ rồi nói. Các ngươi không ăn bế thủy đan, nhưng không bị lực lượng của hồn hải ăn mòn, e là được chủ nhân lúc trước của chỗ này hỗ trợ. Vô Tà, ngươi nhìn lên trên xem. Phượng Vô Tà nghi hoặc ngẩng đầu, lòng nàng lập tức chấn động, chỉ thấy phía trên tòa di tích một tầng kết giới băng lam bao lấy. Phượng Vô Tà cảm thấy rất quen thuộc. Lúc này ở trong mộng cảnh, chứng kiến cảnh Tịch Tuyết hóa thành hình rồng, quanh thân cũng có tầng kết giới kia. Phượng Vô Tà siết chặt tay, trong nháy mắt trí nhớ trong mộng cảnh và hiện thực dung hợp. Nàng nhìn tầng kết giới băng đan kia giống như đang nhìn Tịch Tuyết. Giàm Vũ đương nhiên không thấy được nội tâm của Phượng Vô Tà, chỉ thấy vẻ mặt của nàng bỗng nhiên có chút đau thương, liền thân thiết nói. Vô Tà, người không sao chứ? Phượng Vô Tà thu hồi suy nghĩ, giấu đau thương đi, khôi phục lại vẻ mặt bình tĩnh. Không có chuyện gì. Giàm Vũ, tầng hồn vụ này ngưng tụ thành kết giới, ta nhớ rõ lúc chúng ta vừa mới bước vào, hẳn là không có, nó xuất hiện lúc nào vậy? Vô Tà, người còn nhớ không? Ngày đó những long văn trên cột đá đột nhiên biến thành rồng thật, tấn công về phía chúng ta. Chúng ta liền bắt đầu đối chiến với chúng. Phượng Vô Tà gật gật đầu. Giàm Vũ nói tiếp. Khi các ngươi đang đánh, tất cả đột nhiên đều rơi vào tình trạng kiệt sức, đều gục trên đất mà ngủ. Chỉ còn lại mình ta là kiếm khí nên tỉnh táo. Ta rơi vào đường cùng, thầm nghĩ không thể chịu chết, liền một mình cùng bọn họ đối chiến. Nào biết, chúng đối với ta căn bản không ác ý. Sau khi chúng tránh được công kích của ta, cũng là bao quanh cả tòa di tích như một tầng kết giới. Dừng một chút, Giàm Vũ giải thích. Ta đã tìm hiểu, thủy hệ hồn lực ngưng tụ thành kết giới cực kỳ thuần túy. Chỉ cần ở trong này, cho dù nhân loại các ngươi không dùng bế thủy đan, cũng có thể tự do hô hấp. Lực lượng này mạnh như vậy, ta cũng lần đầu tiên nhìn thấy được. Phượng Vô Tà trầm mặc trong chốc lát, có chút đăm chiêu, sau đó lại hỏi. Chúng đi đâu rồi? Giàm Vũ chỉ xung quanh cột đá. Trở thành long văn, sau đó liền biến mất. Phượng Vô Tà đã hiểu, bảo hộ bọn họ chính là những tàn hồn còn lưu luyến nơi đây của tộc Tuyết Long Lân. Chúng nó vì phong ấn ô yểm hiến tế chính mình thì cốt hóa cát, thần hồn cũng khắc vào từng vật ở nơi này, bồi hồi lưu luyến chưa từng rời khỏi. Bọn chúng hiến tế chính mình vì muốn tiêu diệt ô yểm, nhưng cuối cùng ô yểm cũng không có bị tiêu diệt mà bị phong ấn dưới vực băng vạn năm. Có lẽ những tàn hồn này đang không ngừng cố gắng muốn hoàn toàn giết chết nó, phải nói chấp niệm thành ma. Đối với tộc Tuyết Long Lân, có lẽ việc tiêu diệt ô yểm đã trở thành chấp niệm cũng là niềm tin. Ô yểm không chết, tộc Tuyết Long Lân không thể yên nghỉ. Bắt đầu khoảnh khắc đám người Phượng Vô Tà bước vào nơi này liền tương đương với việc bước vào chiến trường giao đấu thần thức vạn năm của ô yểm và tộc Tuyết Đông Lân, cho nên bọn họ đều bị thần thức còn sót lại của ô yểm kéo vào trong mộng cảnh. Lúc này tàn hồn tộc Tuyết Đông Lân mới tụ lại thành hình, vì bảo vệ bọn họ liền tạo kết giới để bảo đảm rằng khi bọn họ bị kéo vào mộng cảnh, thân thể ngủ ở đây cho dù không có bế thủy đan cũng có thể sống sót. Trong lúc Phượng Vô Tà suy tư, Tiểu Bạch đang ngủ bên cạnh cũng dụi mắt tỉnh lại rồi. Chủ nhân, chúng ta đây là ra ngoài rồi. Tiểu Bạch nhìn quanh bốn phía, lại nhìn Phượng Vô Tà vẫn còn đắm chìm trong cảm giác bi thương của mộng cảnh. Phượng Vô Tà vuốt sừng rồng của Tiểu Bạch, nâng tay gạt giọt lệ trong suốt trên khóe mắt của nó, mỉm cười an ủi. Quả trứng nhỏ, đừng khóc. Không phải người nói mình là Tuyết Long Lân lợi hại nhất trong thiên hạ sao? Sao lại khóc trong mộng cảnh rồi? Nàng đã không gọi cách xưng hô này từ lâu rồi. Có lẽ chính Phượng Vô Tà cũng không phát hiện, nhưng Tiểu Bạch thấy được. Mỗi lần Phượng Vô Tà mở miệng kêu nó là quả trứng nhỏ, vẻ mặt mang theo mấy phần sủng nịnh ôm nhu. Tiểu Bạch nghe vậy rất không tự nhiên quay đầu đi chỗ khác, dùng tay lau mặt, bộ dạng muốn phản bác nhưng không tìm được lý do. Cuối cùng ngạo kiều hừ một tiếng. Chủ nhân, mắt ngựa nhìn đầm rồi, ta chỉ là chảy nước miếng thôi, không có khóc. Được rồi, Phượng Vô Tà nhu nhu hai má trắng nõn của nó. Quả nhiên Tuyết Long Lân lợi hại nhất trong thiên hạ, người ngủ chảy nước miếng cũng có thể chảy tới cả mắt. Đầu Tiểu Bạch đầy hắc tuyến, nhưng nó lại không nói lời nào. May mà những người khác còn ngủ, bằng không uy vũ như nó, hình tượng của nó đều phải sụp đổ trước mắt người khác. Phượng Vô Tà mới nói mấy câu với Tiểu Bạch, lại cảm giác hồn ấn của mình chợt lóe. Tiểu Bạch cũng thấy hồn ấn Phượng Vô Tà biến hóa. Là điểu nhân ca ca đang gọi chúng ta. Phượng Vô Tà đập tay. Sau đó nàng ngưng tụ thần thức, liên kết không gian ý thức, truyền âm nói. Nhà sát, ngươi gọi ta sao? Vô Tà. Âm thanh của nhà sát lộ ra tia kinh hỉ ngoài ý muốn. Nếu như trước đây cực kỳ khó có, nhà sát lập tức thu hồi loại cảm xúc này, ngữ khí lại giống như trước. Ngươi và con rồng ngu ngốc kia chưa chết sao? Một tháng trước ta đột nhiên không cảm giác được thần thức của các ngươi. Hơn nữa, ta dùng ý niệm gọi ngươi thế nào, ngươi cũng không có đáp lại. Ta còn nghĩ rằng các ngươi đã chết. Chúng ta là đang ngủ, Phượng Vô Tà trả lời, lời ít mà ý nhiều. Nhà sát chê cười Phượng Vô Tà. Ngủ hơn một tháng, các ngươi là heo sao? Không đâu. Heo cũng không ngủ lâu như vậy. Đừng lừa ta, nói thẳng đi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Phượng Vô Tà nghe nhà sát hỏi cũng không vòng vo, trực tiếp nói. Nhà sát, chúng ta gặp bằng hữu của ngươi. Nhà sát không hiểu, bằng hữu sao hắn không biết mình có bằng hữu, lại nghe Phượng Vô Tà nói tiếp. Bằng hữu kia của ngươi rất nổi danh, cũng là thượng cổ mạnh thú, tên là Ô Yểm. Người hẳn là nhận thức nó đi. Cái gì? Nhà sát kinh hô ra tiếng, lập tức trầm mặt. Phượng Vô Tà cũng không sốt ruột, chỉ yên lặng chờ nhà sát mở miệng. Cuối cùng nhà sát chậm rãi nói. Trách không được, các ngươi ngủ lâu như vậy. Nếu gặp phải nó, các ngươi còn có thể sống, coi như mạng cũng rất lớn rồi. Phượng Vô Tà nghe nhà sát nói như vậy, thầm nghĩ quả nhiên nhà sát rất hiểu biết về ô yểm. Nhà sát, người biết bằng hữu này của ngươi có nhược điểm gì sao? Giọng nhà sát ghét bỏ. Cái gì mà bằng hữu? Đừng gặp chúng ta với tên ghê tởm đó. Phượng Vô Tà bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, thử hỏi. Đúng rồi, nếu ngươi và Âu Yểm đều là thượng cổ mãnh thú, vậy diện mạo của ngươi sẽ giống tên kia sao? Nhà sát vừa nghe bỗng nhiên hơi hận không thể hiện thân trong cổ tháp để Phượng Vô Tà nhìn thấy gương mặt tuyệt thế của hắn. Đương nhiên hắn không làm vậy. Thứ nhất, hắn căn bản không thể ra khỏi cổ tháp. Thứ hai, cho dù hắn có thể ra ngoài, hắn cũng không sẵn sàng gặp Phượng Vô Tà. Ta đương nhiên khác với Ô Yểm. Thiên địa sinh ra ta là huyết mạch hồn lực chân chính, dáng vẻ không giống tên đó, hoàn toàn là từ tà niệm dơ bẩn mà sinh ra, nói đương nhiên phải xấu xí. Phượng Vô Tà nâng cằm. Người và Tiểu Bạch, một tên nói mình là quả đen đẹp nhất trong thiên hạ, tên kia nói mình là tuyết long lân mạnh nhất trên thế gian. Ta thấy các người phải nói là tự tin nhất thiên hạ mới chuẩn xác. Khi An Đăng Tịch và Mộc Viễn Đình tỉnh lại đều liếc nhìn Phượng Vô Tà gật đầu đầy ẩn ý, mà những hồn thuật sư khác sau khi mở to mắt hiển nhiên đều ngây người. Bọn họ mờ mịt nhìn xung quanh, hai mặt nhìn nhau. Đúng lúc một âm thanh hoảng sợ bỗng nhiên vang lên rất lớn. Cứu mạng, đừng ăn ta, ta không đoạt bảo bối của ngươi. Mọi người nghi hoặc tìm kiếm âm thanh này, chỉ thấy cả người Tiêu Bạch run rẩy, bộ dáng sắp bất tỉnh. Lúc mọi người đang muốn nhìn kỹ, Tiêu Bạch liền giống như xác chết vùng dậy, mở to mắt, xoay người bỏ chạy. Nhưng mới chạy được nửa đường lại bị kết giới di tích chặn đường, dừng lại không kịp, bị đụng đến mặt mũi bầm dập, tê liệt ngã xuống đất, run lẩy bẩy. Hiện tại hắn sao còn khí thế cao ngạo như khi giết người đoạt bảo. Mộc Viễn Đình là người luôn thành thật, lúc này nhìn thấy Tiêu Bạch không nhịn được khinh bỉ, hừ một tiếng. Nhìn bộ dạng của hắn, nhất định chọc phải quái vật gì đó trong mộng cảnh rồi. Khóe miệng Phượng Vô Tà hiện lên ý cười trào phúng. Lúc này lại có hồn thuật sư bị dọa choáng váng, chỉ vào Tiêu Bạch run rẩy nói. Ngươi không phải đã chết sao? Kỳ lạ. Ta không chết. Tiêu Bạch cũng rất kinh ngạc, hắn tê liệt trên mặt đất, chỉ trong chốc lát, chậm rãi hồi phục tinh thần sờ mặt mình, kiểm tra đầu lưỡi, khó hiểu nói. Đầu lưỡi của ta vẫn còn, ta có thể nói. Mọi người đều nhìn sắc mặt trắng bệch của hắn, tựa như nhìn thấy một người chết. Cùng lúc đó còn có rất nhiều hồn thuật sư khác cũng bùng nổ, những người đó điều cũng không cùng mộng cảnh với Phượng Vô Tà, nhưng thật hiển nhiên mộng cảnh bọn họ đều có tuyết long lân, có ô yểm, có chiến tranh, có tử vong, nhưng trải nghiệm mỗi người đều khác. Trên thực tế, trừ ba người Phượng Vô Tà, những người khác trong mộng cảnh đều sống ở thành của tộc tuyết long lân, nhưng không phải chỗ của Tông Vương, cho nên bọn họ không tiếp xúc với vu thần tịch tuyết. Hơn nữa, mộng cảnh không có trùng nhau, nên mộng cảnh của họ tương đương với một thế giới khác, bọn họ sẽ không gặp đám người Phượng Vô Tà. Cái gọi là Tông Vương Điện Hạ, những người này chỉ thấy được cái bóng. Tiểu Bạch hất mặt lên trời, nói: quá may mắn, có thể cùng nhau ngồi uống rượu với vu thần đại nhân của tộc Tuyết Long Lân. Chuyện này quả thật rất may mắn. Tất cả mọi người đều không rõ lắm, hiện tại bọn họ làm sao vậy, bọn họ không phân rõ đâu là mộng cảnh, đâu là hiện thực. Phượng Vô Tà nói chân tướng cho An Lăng Tịch và Mộc Viễn Đình. Đối với những người trước mắt này, nàng cũng không muốn nhiều lời, bởi vì nàng biết người nào bụng dạ khó lường. Dù sao bọn họ tới đây để tìm bảo vật, nàng và mười mấy người kia đã xảy ra tranh chấp, nói gì hiện tại có đến trăm người. Ở trong mộng cảnh, có người đã biết nơi tộc Tuyết Long Lân giấu bảo vật, dù Phượng Vô Tà không nói cũng sẽ có người khác nói. Tuy rằng hiện tại có rất ít hồn thuật sư hiểu rõ chuyện ô yểm, nhưng cũng không đại biểu không ai biết. Lúc này, một hồn thuật sư lớn tuổi mở miệng nói: các vị, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta nhanh chóng rời khỏi. Lần này hồn hải biến dị, không nhất định sẽ có bảo vật, chỉ sợ là mãnh thú. Lời này vừa nói, rất nhiều người không khỏi kinh hoảng. Chư vị có lẽ không biết, nhưng ta may mắn thấy qua loại mãnh thú này trong sách cổ. Con thú tên là Ô Yểm, nó là tà lực xấu xa của thiên địa, đôi mắt có thể mê hoặc lòng người, làm kẻ khác đánh mất lý trí. Trời sinh có được yểm lực, có thể khiến cho con người vĩnh viễn bị mắc kẹt trong mộng cảnh. Loại mộng cảnh này, tuy nói là hư ảo, nhưng cũng là chân thật. Những gì chúng ta trải qua bên trong đều là thật sự. Chẳng qua trong mộng, chúng ta sử dụng thần thức để hoạt động, cho dù thật bị thương cũng sẽ không ảnh hưởng đến thân thể. Cho nên, có người thấy mình đã chết trong mộng cảnh, thật ra trong hiện thực vẫn còn sống. Lúc trước dư vị hẳn là thấy được, ở chỗ chủ nhân Hải Thành, trong tộc Tuyết Long Lân có hơn 1.000 con hồn thú cấp bậc đế vương. Tất cả đều phải bất lực trước ô yểm, nói gì chỉ trăm người chúng ta chứ. Lão giả giải thích rất nhiều, vẻ mặt vô cùng bất an, giống như lo lắng thời khắc nào đó ô yểm đột nhiên lao tới. Phượng Vô Tà chỉ im lặng nhìn nhóm người, không nói gì, ánh mắt xem xét. Rất nhanh lời lão giả được một bộ phận phù hòa. Nói cũng đúng, chúng ta đều nhận định truy tìm báu vật. Hiện giờ nơi đây lại cất giấu một con mãnh thú, quả thật không nên tiếp tục liều lĩnh. Một khi đã như vậy, chúng ta nên mau chóng trở về. Đại đa số đều sợ ô yểm, không muốn tiếp tục thăm dò di tích này. Một số thì nhát gan, cũng có một số không sợ chết, dằn vặt hơn nửa ngày, Tiêu Bạch cũng hồi thần. Hắn không nghĩ tới mình còn sống, cuối cùng hiện tại đã hiểu, ánh mắt uy hiếp quét một vòng mọi người, hừ một tiếng. Các người sợ cái gì? Ô yểm kia sớm đã bị tộc Tuyết Long Lân phong ấn, nó căn bản không có sức đả thương người. Hơn nữa, chúng ta trong mộng cảnh, tận mắt thấy nơi tộc Tuyết Long Lân giấu bảo vật. Ai nói nơi này không có bảo vật chứ? Cái gì? Người nói nơi này có bảo vật? Phượng Vô Tà nhìn Tiêu Bạch chăm chọc cười. Tiêu Bạch, ta thấy người đã quên lúc trước mình chết thế nào đi. Tiêu Bạch vừa nghe giọng Phượng Vô Tà liền nhịn không được tức giận. Hắn cũng không quên mối thù Phượng Vô Tà cắt lưỡi hắn. Cho dù trong mộng cảnh mọi người đều có ý thức hành động, chuyện đó đã thật sự xảy ra. Tiện nhân này quả nhiên không sợ chết trêu chọc hắn, sao hắn có thể dễ dàng bỏ qua chứ? Tiện nhân, ta còn chưa tìm ngươi, ngươi liền tự mình đưa tới cửa. Lá gan của ngươi cũng lớn thật, dám cắt lưỡi của bản công tử. Hiện tại hồn lực của mọi người đã khôi phục, Phượng Vô Tà, ngày chết của ngươi đã tới rồi. Phượng Vô Tà không chút để ý, cười khinh miệt, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Tiêu Bạch, tự như đang nhìn một thứ rác rưởi. Ta nói cho người biết, phế vật, khi ta không có hồn lực, ta còn dám cắt đầu lưỡi ngươi. Như vậy bây giờ ta có hồn lực, ta liền dám lấy mạng của ngươi. Sát khí trong lời nói của nàng làm Tiêu Bạch giật mình. Phượng Vô Tà từng bước ép về phía Tiêu Bạch, mà Tiêu Bạch rõ ràng xem thường nàng, giờ phút này lại bị chính hào quang của nàng làm cho kinh sợ. Tiêu Thanh và Bách Lý Vũ Tuyết liếc nhìn nhau, Bách Lý Vũ Tuyết sau khi tỉnh lại vốn cảm thấy xấu hổ muốn chết, ả cho rằng bản thân làm nhiều chuyện để hại Phượng Vô Tà, ngay cả còn ác chủ bài cuối cùng dường như ả cũng lộ rồi, ai biết hiện giờ tiện nhân Phượng Vô Tà không có chuyện gì. Ngược lại chính ả lúc trước chịu ảnh hưởng của ô yểm đã nói ra không ít bí mật, suýt nữa thì nói ra cả tên húy của chủ nhân. Nhưng cho dù ả chưa nói, Bách Lý Vũ Tuyết vẫn cảm thấy Phượng Vô Tà có lẽ đã đoán được. Nếu tiêu tử biết ả ta nói chuyện này nhất định sẽ không tha. Bách Lý Vũ Tuyết nhìn Tiêu Thanh, bốn mắt nhìn nhau, hai người liền hiểu ý, dường như trong lòng hạ quyết tâm gì đó, gật đầu. Phượng Vô Tà, người lại muốn trước mắt của hàng trăm người làm chuyện đã thương hại người sao? Bách Lý Vũ Tuyết bước lên trước, lạnh lùng chất vấn. Ánh mắt Phượng Vô Tà từ trên người Tiêu Bạch chuyển sang mặt Bách Lý Vũ Tuyết, bình tĩnh nói. Bách Lý Vũ Tuyết, lúc trước ngươi làm ra nhiều chuyện như vậy, ta đều là nể mặt người đứng sau ngươi, tha cho ngươi. Hiện giờ ngươi lại muốn tìm chết sao? Bách Lý Vũ Tuyết mặt trắng bệch, trong lòng nghĩ, tiêu rồi, Phượng Vô Tà quả nhiên đoán được thân phận của mình. Nhưng ả quyết không thể thừa nhận trước mặt mọi người, thành danh của Tiêu Tử Đại Nhân mặc dù có thể chấn động thế gian, nhưng đó là độc tôn. Phượng Vô Tà, sao lưng ta có thể có ai chứ? Ta chỉ đang nói chuyện, Người lòng dạ độc ác, trước đây còn có mưu đồ hại chết tất cả hồn thuật sư chúng ta. Nói xong, Bách Lý Vũ Tuyết nhìn những gương mặt quen thuộc bên cạnh mình, xúi dục. Các vị, hiện tại chúng ta đều trở lại thế giới này, hồn lực cũng đã khôi phục. Giờ phút này không báo thù thì đợi tới khi nào? Lời Bách Lý Vũ Tuyết lập tức phát huy tác dụng. Đúng vậy, Phượng Vô Tà, người đã dùng ngâm châm tà thuật của mình ám hại chúng ta, khiến chúng ta phải chịu giày vò trong suốt thời gian dài, đau đớn thống khổ không chịu nổi. Giờ đây đã đến lúc người phải đền tội. Không sai, người còn thấy chết không cứu, trên đời này sao có loại người như người, thật là làm mất mặt Thái Hoàng Cổ Viện. Một hồn thuật sư lúc trước bị ô yểm cuốn vào, từng lên tiếng cầu cứu Phượng Vô Tà, giận dữ mắng chửi. Não người bị úng sao? Người phụ nữ này vốn là luyện độc giết hại chúng ta, ả làm sao có thể cứu chúng ta chứ? Những hồn thuật sư đã từng bị ngâm châm của Phượng Vô Tà giáo huấn liền ào ào rút ra hồn khí, dường cùng bà kiếm hết sức căng thẳng. Bách Lý Vũ Tuyết và Tiêu Thanh, Tiêu Bạch đều là rất hài lòng nhìn cảnh tượng này. Ba người chăm ngòi kích động ra cuộc chiến, đại đen đén lùi về phía sau. Ba người không có ý định đích thân tham gia trận chiến. Khóe miệng Bách Lý Vũ Tuyết nhếch lên nụ cười, có những kẻ ngu ngốc làm con thí tốt, ngược lại đỡ khiến ả phải đích thân ra tay. Nhưng Phượng Vô Tà căn bản không để đám hồn thuật sư bị kích động tâm trí này vào mắt. Nàng bình tĩnh đảo mắt nhìn một vòng, không hề ứng chiến mà nở nụ cười thú vị nhìn chằm chằm Bách Lý Vũ Tuyết. Bách Lý Vũ Tuyết, có phải người đã quên một chuyện rồi? Bách Lý Vũ Tuyết hừ nhẹ, có chút không kiên nhẫn. Chuyện gì? Tội ác của ngươi. Phượng Vô Tà nhấn mạnh từng chữ, lạnh giọng nói. Bách Lý Vũ Tuyết hơi ngẩng đầu, cười lạnh. Phượng Vô Tà, rõ ràng người mới là kẻ có tội, cần vì phải vùng vẫy, hất nước bẩn lên người ta. Người vẫn không chịu nhận tội sao? Phượng Vô Tà nhếch môi, ánh mắt giễu cợt. Bách Lý Vũ Tuyết, nể mặt người, người đứng sau, ta đã cho người rất nhiều cơ hội, mà lần này người chết cũng không biết hối cải. Bách Lý Vũ Tuyết âm thầm nắm chặt tay Phượng Vô Tà, liên tục nói người đứng sau ngươi. Nghe giọng điệu nàng ta có vẻ như đang ám chỉ Tiêu Tử, nhưng hình như không phải. Chẳng lẽ Phượng Vô Tà còn đoán ra được việc Tiêu phu nhân đứng sau chống lưng cho ả sao? Ngay lúc Bách Lý Vũ Tuyết bất an, Phượng Vô Tà hét lên một tiếng. Bách Lý Vũ Tuyết, người xem đây là ai? Bách Lý Vũ Tuyết giật mình ngẩng đầu. Phượng Vô Tà nghiêng mình nhường chỗ cho một người đang mang khăn che mặt. Người đó vén khăn che mặt lên, diện mạo lộ ra ngoài. Kia chính là người sớm bị Bách Lý Vũ Tuyết lãng quên, Trình Ngọc. Trình Ngọc đã chết trong tay ả. Khoảnh khắc Bách Lý Vũ Tuyết nhìn thấy Trình Ngọc, ả chỉ cảm thấy tim mình đập bợp, trong lòng hiện lên hai chữ: tiêu rồi. Ả một đời thông minh, lúc này lại phạm phải hồ đồ, có trách chỉ trách tất cả những chuyện xảy ra trong mộng cảnh đều quá chân thật. Hiện tại bọn họ vừa mới tỉnh, căn bản tinh thần vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn. Trong khoảng thời gian này, quả thật sơ suất, nhiều người đã chết trong mộng cảnh, vậy mà vẫn còn sống, vậy Trình Ngọc dĩ nhiên cũng chưa chết. Phượng Vô Tà, Mộc Viễn Đình, An Đăng Tịch, bọn họ dường như đứng cùng một chỗ, vây lại thành một vòng. Ai biết là để cố gắng hết sức che chở cho Trình Ngọc sau lưng. Trình Ngọc cũng phối hợp Phượng Vô Tà, đeo khăn che mặt. Trình Ngọc vốn dĩ không bị người khác chú ý mấy, lại bị mấy người Phượng Vô Tà cố ý che giấu, càng làm giảm đi sự tồn tại. Điều này đã khiến cho đám người Bách Lý Vũ Tuyết quên đi cái chết của Trình Ngọc, rõ ràng vẫn có thể giống như trong mộng cảnh, lợi dụng chuyện này kích động những người khác. Trình Ngọc lộ diện không chỉ khiến tinh thần Bách Lý Vũ Tuyết hoảng hốt, mà tim Tiêu Thanh cũng bắt đầu đập thình thịch. Nhưng những hồn thuật sư khác vẫn như cũ, cho rằng Trình Ngọc trước kia bị Phượng Vô Tà hại, lần này nhìn Trình Ngọc đương nhiên thân thiết hỏi. Trình cô nương, người vẫn còn sống thật quá tốt, Phượng Vô Tà quỷ kế đa đoan, dùng độc hại ngươi, hôm nay chúng ta cùng nhau báo thù cho ngươi. Trình Ngọc cũng tiến lên một bước, khoác tay áo, đầu tiên là hung hãn nhìn Bách Lý Vũ Tuyết, rồi sau đó giải thích rõ ràng với mọi người. Các vị, chúng ta đều bị Bách Lý Vũ Tuyết lừa. Người hại ta căn bản không phải Phượng cô nương, mà là ả ta. Trình Ngọc giơ một ngón tay chỉ chính xác về phía Bách Lý Vũ Tuyết. Bách Lý Vũ Tuyết nghiến răng nghiến lợi, không cam lòng nói. Trình Ngọc, người cũng đừng nên bị người khác mê hoặc mà đổ tội lung tung. Đổ tội lung tung cho ngươi. Trình Ngọc hận không thể xé nát bộ mặt dối trá kia của Bách Lý Vũ Tuyết. Bách Lý Vũ Tuyết, người mới là luyện độc sư lòng dạ khó lường. Ta và ngươi không thù không oán. Thậm chí, ngài cả nói chuyện cũng chưa nói được mấy câu. Ngươi lại bắt ép ta uống xuống độc đan của ngươi. Trình Ngọc lên tiếng chỉ trích, mọi người nghe được đều nghi hoặc. Trình cô nương, người hạ độc hại ngươi không phải Phượng Vô Tà sao? Thuốc độc chính là được tìm thấy trong phòng của nàng ta. Ngươi đừng đổ oan cho người khác. Trình Ngọc hướng những người đó hừ một tiếng. Các ngươi nói xem, lẽ nào ta còn có thể che giấu cho hung thủ đã giết mình sao? Những người đó lại ngơ ngác nhìn nhau, quả nhiên vẫn nghi hoặc. Trình Ngọc lại nói, các vị, hôm đó Bách Lý Vũ Tuyết thừa lúc ta không chuẩn bị đã khống chế ta, sau đó cố gắng bóp miệng ta, ép ta nuốt thuốc độc của ả ta xuống, sau đó ta rõ ràng đã chết, lại không hiểu sao vẫn còn ý thức. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ do thân thể đang trong ảo mộng cho nên ta không thể thật sự chết. Ý thức của ta vẫn luôn lang thang trong mộng cảnh, chỉ là các ngươi không cách nào cảm nhận được. Trình Ngọc nói tới đây vô cùng áy náy nhìn Phượng Vô Tà, lại nói tiếp. Lúc sau, ta thấy các ngươi đổ oan cho Phượng cô nương, còn hợp tác cùng Bách Lý Vũ Tuyết muốn sát hại Phượng cô nương. Tất cả chuyện này đều là thế cục mà Bách Lý Vũ Tuyết tạo ra để hãm hại Phượng cô nương. Các ngươi đều đã bị ả ta lợi dụng. Trình Ngọc vô cùng tức giận, nàng mới là người bị hại, lúc này đã không cần nhiều lời nữa, mọi người đều đã hiểu. Nếu như Phượng Vô Tà thật sự là hung thủ sát hại Trình Ngọc sẽ không thể nào bảo vệ được, trong nháy mắt đao kiếm bọn họ phản chiến. Không còn hướng Phượng Vô Tà mà toàn bộ sát khí đều nhắm thẳng vào Bách Lý Vũ Tuyết. Trước tiên bỏ chuyện tìm bảo qua một bên. Bách Lý Vũ Tuyết, hóa ra người mới là luyện độc sư, người dám tính kế chúng ta. Được lắm, Bách Lý Vũ Tuyết, người xem chúng ta là con khỉ mà đùa bẩn sao? Không khí yên lặng chết chóc, ánh mắt Bách Lý Vũ Tuyết thù hận cắt gào nhìn Phượng Vô Tà như muốn nhìn nàng đến chết. Một lúc sau, Bách Lý Vũ Tuyết đối mặt với đao kiếm mọi người đang chỉ vào mình, cuối cùng cười lạnh. Trách ta sao? Là các người quá ngu ngốc, chỉ có thể bị người khác đùa bẩn. Trước đây các người bị ta lợi dụng, nhưng bây giờ các người chẳng phải cũng bị Phượng Vô Tà lợi dụng sao? Nói xong, Bách Lý Vũ Tuyết nâng tay chỉ Phượng Vô Tà, trong mắt đầy hận ý. Tiện nhân này, hiện tại chẳng qua muốn lợi dụng các người diệt trừ ta. Nếu như các người thật sự ra tài, mới là mắc bẫy của ả ta. Phượng Vô Tà khoanh tay, thản nhiên nói. Bách Lý Vũ Tuyết, trước giờ ta chưa từng kích động mọi người làm chuyện gì vì ta. Nếu như ta là ngươi, bây giờ ta sẽ ngoan ngoãn nói ra chỗ dựa vững chắc sau lưng mình. Nói như vậy, không chừng còn có thể bảo toàn được một mạng, không phải sao? Chỗ dựa vững chắc sau lưng, Bách Lý Vũ Tuyết đột nhiên nghĩ tới người khiến ả luôn tâm niệm kia, Tiêu Tử. Phượng Vô Tà, người đi chết đi! Bách Lý Vũ Tuyết vô cùng tuyệt vọng, cuối cùng không thể ngấm ngầm chịu được nữa, giận dữ, hét ra tiếng. Trong lúc đó, hai tay ả lật lại một viên băng hồn lực hệ thủy màu lam, nổi lên bừng bừng, dồn thẳng phía trước mặt Phượng Vô Tà. Dòng hồn lực này mạnh đến nỗi mọi thứ nói lướt qua đều biến thành băng. Nhưng mà khi hồn lực sắp xuyên qua mi tâm Phượng Vô Tà nhẹ nhàng nghiêng người, thần pháp cực nhanh khiến cho những người vây xem đều kinh ngạc sửng sốt. Tiểu Bạch nhân cơ hội tiến lên một bước, vô cùng khinh bỉ. Bách Lý Vũ Tuyết, ngươi đã quên sự tồn tại của ta sao? Thể hiện hồn lực thủy hệ của ngươi trước mặt chủ nhân của ta. Ngoài mặt Bách Lý Vũ Tuyết khinh thường, nhưng trong lòng lại vô cùng kiên dè Tiểu Bạch. Ả biết Phượng Vô Tà lâu như vậy trên trường đấu thú cũng đã thấy được sự lợi hại của Tuyết Đông Lân, nhưng mà kiên dè tuy có nhưng Bách Lý Vũ Tuyết vẫn không sợ. Hồn lực hệ thủy đó chẳng qua là thủ đoạn ngụy trang, thiên phú riêng biệt thật sự của ả cũng không phải là hồn thuật hệ thủy. Ám ảnh vệ hồn. Bách Lý Vũ Tuyết lạnh lùng hô một tiếng, hồn lực quanh người tăng vọt, cuốn lên một tầng sương mù hồn lực màu đen. Tầng sương hồn lực kia ngưng tụ thành rất nhiều thứ giống như bóng người từ bốn phía xung quanh đi ra, mục tiêu không chỉ Phượng Vô Tà mà còn có cả nhóm hồn thuật sư chuẩn bị công kích ả. Ánh mắt Phượng Vô Tà rét lạnh, đây là hồn lực hệ hắc ám. Cẩn thận! Phượng Vô Tà thấy vậy không dám sơ suất, từ lòng bàn tay một đạo thiên hỏa cùng với sức gió liền phóng tới. Cũng may ở đây là kết giới ngăn chặn hữu hại dưới đáy biển, tạo thành một không gian riêng biệt, vì vậy hồn lực hệ hỏa còn có thể phóng ra. Bằng không, nếu còn ở trong hải lưu của hồn hải, Phượng Vô Tà quả thật không dễ dàng gì. Thần pháp biến đổi, chắn trước mặt hồn thuật sư còn đang thất thần, thiên hỏa thấp thoáng trên không gian biến thành một con phượng hoàng lửa, bay vòng quanh ngăn chặn lại một chiêu này. Đám hồn thuật sư lúc này mới phản ứng, Phượng Vô Tà vừa mới cứu bọn họ, mà Bách Lý Vũ Tuyết lại dám ra tay trước với bọn họ. Sau khi hiểu được điều này, bọn họ giận tím mặt. Phượng cô nương, trước kia là chúng ta không tốt, chúng ta đã oan uổng người, hiểu lầm người, lần này đa tạ người. Bách Lý Vũ Tuyết, giao cho chúng ta kết thúc đi. Bách Lý Vũ Tuyết, người chết tới nơi, còn dám giở trò đánh lén, chịu chết đi. Trong phút chốc, những hồn thuật sư bị Bách Lý Vũ Tuyết bẩn cợt đều không chút lưu tình dồn dập phóng ra hồn lực đánh thẳng vào Bách Lý Vũ Tuyết. Nhưng Bách Lý Vũ Tuyết hoàn toàn không xem những người đó vào mắt, vừa thu lại một chiêu lại xuất ra một chiêu nữa. Một ngọn lửa màu đen bốc lên trong tay ả, ngọn lửa đó lại càng nổi bật lên khuôn mặt vốn thanh cao trắng nọn của ả. Bây giờ đều đã hiện ra cổ tà khí u ám giống như một ma nữ. Ngọn lửa màu đen u ám nhanh chóng thoát ra khỏi tay, cắn thẳng vào linh hồn. Người khác có lẽ không biết sự kinh khủng của ngọn lửa này, nhưng Phượng Vô Tà lại vô cùng hiểu, đây là ngục hỏa. Nhiều lần Phượng Vô Tà và Đế Thiên Tà cãi nhau, Đế Thiên Tà đều dùng ngọn ngục hỏa mà nhẹ nhàng áp chế thiên hỏa của nàng đến triệt để. Đúng vậy, đây đích thực là áp chế thiên phú. Phàm hỏa của hồn thuật sư hệ hỏa bình thường bị thiên hỏa của dược sư luyện dược sư áp chế, mà thiên hỏa lại bị ngục hỏa của hồn thuật sư hệ hắc ám áp chế. Chẳng qua là Bách Lý Vũ Tuyết, ngục hỏa của người quá không đủ nhìn rồi. Phượng Vô Tà hét một tiếng, lại là một con phượng hoàng lửa được gọi ra. Mọi người ở đây đều ngây người, đầu tiên bọn họ kinh ngạc, Bách Lý Vũ Tuyết lại có thể biết loại hồn thuật hệ hắc ám, cần phải có thiên phú và năng lực lĩnh ngộ cực cao này. Sau đó vô cùng kinh ngạc với việc Phượng Vô Tà có thể sử dụng thiên hỏa như một hình thức của hồn thuật một cách thuận lợi như vậy. Hai ngọn lửa đen đỏ giao nhau trên không trung, những người này tuy chưa từng lãnh giáo qua uy lực của ngục hỏa, nhưng bản thân là những hồn thuật sư có cảnh giới hoàng cực trở lên, bọn họ sao có thể không biết ngục hỏa là ngọn lửa đáng sợ nhất trong thiên hạ. Cho dù thiên hỏa của Phượng Vô Tà cũng tuyệt đối không thể địch lại nổi. Khi tất cả mọi người mở to mắt, trong lòng không biết làm sao, đứng chờ nhìn thiên hỏa bị đánh bại, kết quả ngục hỏa lại bị phá vỡ. Phượng hoàng lửa được tạo thành từ thiên hỏa ở trên không trung kêu lên một tiếng, lại hóa thành hồn lực quay trở lại hồn ấn Phượng Vô Tà. Điều này sao có thể? Bách Lý Vũ Tuyết không thể tin được, hét lên. Phượng Vô Tà, cho dù ngươi là thiên hỏa, nhưng ta là hồn thuật sư hệ hắc ám, thứ ta dùng là ngục hỏa, làm sao có thể bị người đánh bại chứ? Ả cảm thấy chính mình đã sinh ra ảo giác, hoàn toàn không thể tin được những chuyện vừa xảy ra. Phượng Vô Tà phủi phủi tay, chỉ cảm thấy Bách Lý Vũ Tuyết thật đáng thương, nàng khinh thường nói. Ta đã nói, ngục hỏa của ngươi căn bản không đủ xem. Bách Lý Vũ Tuyết, đây cũng là áp chế thiên phú của ta, ngươi hiểu hay không? Nàng chính là người lĩnh ngộ hồn ý, cho dù ngục hỏa có thể áp chế thiên hỏa, đó cũng phải là dưới điều kiện sức mạnh hồn lực tương đương mới có thể làm được. Nếu như trước đây Phượng Vô Tà không lĩnh ngộ hồn ý, thì hôm nay nàng quả thật không thể làm gì được Bách Lý Vũ Tuyết. Chính là trước kia, Kính Thủy đã tự mình dạy nàng lĩnh ngộ hồn ý, hồn thuật của nàng, nhìn bề ngoài thì giống như không có gì thay đổi, nhưng thực tế sức mạnh của nàng đã không còn như trước. Hơn nữa, Phượng Vô Tà còn thường xuyên náo loạn ầm ĩ với Đế Thiên Tà, hai bên đánh qua đánh lại, ngục hỏa của Đế Thiên Tà, Phượng Vô Tà lĩnh giáo qua lâu như vậy, đó mới thật sự là ngục hỏa chân chính. Bách Lý Vũ Tuyết quả thật còn kém xa, cách nhau một trời một vực. Phượng Vô Tà tiến lên một bước, nhìn chằm chằm Bách Lý Vũ Tuyết. Nói thật, ta và người sớm chiều ở chung, lại từng là bạn hữu. Mặc dù tất cả chỉ là góp vui lấy lệ, ta cũng không muốn tự mình giết ngươi. Chẳng qua, nói xong, nàng khóe môi hơi nhếch, triều tức nói. Ngươi làm quá nhiều chuyện ác độc, lại lừa gạt lợi dụng người bên cạnh mình. Cho dù là ta bỏ qua cho ngươi, những người khác cũng sẽ không tha cho ngươi. Phượng Vô Tài nói xong, liền lùi lại một bên, mười mấy hồn thuật sư khác bị nàng ta lừa gạt đều tiến tới, vây quanh Bách Lý Vũ Tuyết. Cùng nhau tấn công, xung quanh còn có mấy chục hồn thuật sư không có thù hận gì với Bách Lý Vũ Tuyết, đứng một bên yên lặng quan sát, cũng không nhúng tay vào trận chiến này. Phượng Vô Tà thì ở một bên xem náo nhiệt. Chủ nhân, người thật đen tối, kẻ thù của chính mình lại khiến cho những người kia ra tay giúp cho ngài. Tiểu Bạch hạ thấp giọng lén lén nói. Phượng Vô Tà liếc mắt nhìn nó. Mấy kẻ không có chủ kiến này, lúc trước đối xử với ta thế nào, ta lợi dụng họ một lúc thì làm sao? Lúc này, hai huynh muội Tiêu Thanh Tiêu Bạch vẻ mặt chết lặng, đến lúc này họ không thể ra tay giúp đỡ Bách Lý Vũ Tuyết, cũng không thể nói thêm câu gì, tránh để cho chính mình bị liên lụy vào. Bách Lý Vũ Tuyết một địch mười, cho dù thiên phú hồn lực rất cao nhưng cũng không chống đỡ nổi, đánh một lúc lâu ả rốt cuộc không chống đỡ nổi nữa, đành thua trận. Lúc Bách Lý Vũ Tuyết ngã xuống, ả hạ quyết tâm. Dừng tay, ta là mệnh sử của Độc Tôn Tiêu Tử môn khách, nếu như các người dám động vào ta, Độc Tôn nhất định sẽ vì ta báo thù rửa hận, giết hết toàn bộ môn phái của các người. Một câu này nói ra quả nhiên có hiệu quả, quả thật là không ai dám ra tay. Độc Tôn Tiêu Tử, ả vậy mà là người của độc mạch. Hầu hết những người này đều là những hồn thuật sư tự xưng là chính phái, đều như thế này. Bọn họ căm hận cái ác như kẻ thù, coi luyện độc sư là những người tà ác, nhưng lại chỉ dám khi dễ những tiểu độc sư không có thế lực, không có bối cảnh. Một khi gặp phải đại nhân vật, bọn họ liền lo lắng có thể dẫn họa lên mình, không dám ra tay. Mà Độc Tôn Tiêu Tử đó là thế lực tài độc nhất, đáng sợ nhất trên Thiên Kỳ đại lục, người mà Tiêu Tử che chở ai dám đụng vào. Hơn nữa Bách Lý Vũ Tuyết còn tự xưng là mệnh sử của Tiêu Tử, đó chính là thân tính tâm phúc. Bách Lý Vũ Tuyết thấy thế chỉ cảm thấy vô cùng kiêu ngạo, cuồng vọng, hùng dữ cười. Giết ta sao? Các người không phải muốn giết ta sao? Giết đi! Không ai dám động thủ, Phượng Vô Tà cảm thấy một trận buồn chán. Đám hồn thuật sư này thật sự là người người đều nhu nhược. Lúc Phượng Vô Tà còn đang nghi ngờ, một thanh âm quen thuộc truyền tới. Nữ nhân ngu ngốc! Hơn một tháng này, nàng rốt cuộc đang làm cái gì? Muốn giết ai cứ trực tiếp giết, người ta đều để nàng giết, nàng còn ngơ ngác. Để lại cái mạng hèn tạp nham này, để ả bồi nàng đón Tết sao? Giọng điệu bá đạo lại không kiên nhẫn, Phượng Vô Tà đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, ở lối vào của kết giới, nam nhân kia y phục đỏ rực như lửa vô cùng chói mắt, ngoài dự liệu rồi lại đúng hạn mà tới. Đế Thiên Tà. Phượng Vô Tà nhìn khuôn mặt người nọ mang theo vẻ nhạt nhẽo như băng sơn, đầu tiên là kinh hỉ, sau đó nghi hoặc. Sao huynh lại tới đây? không phải huynh không có thủy hệ hồn lực, không được Long Đồng Chi Ngọc chấp nhận sao? Đế Thiên Tà đi tới bên cạnh nàng, vẻ mặt tức giận. Sao vậy? Bạn giáo chủ muốn tới đâu thì tới, còn cần khối đá kia tán thành sao? Nói xong trừng mắt nhìn Phượng Vô Tà, dường như muốn nhìn thành một đóa hoa trên mặt nàng. Phượng Vô Tà bị hắn nhìn đến mức có chút không được tự nhiên, không khỏi sờ mặt mình. Làm sao vậy? Nhìn cái gì? Dù sao một tháng này nàng đến đây đánh nhau, nhưng lại bị kéo vào ảo mộng của Tuyết Long Lân nhất tộc, lăn đi lăn lại nên dường như đã lâu không soi gương, có lẽ trên mặt dính thứ bẩn thỉu gì đó nên Đế Thiên Tà mới nhìn chằm chằm nàng. Nàng theo bản năng giơ tay muốn lau mặt. Đừng nhúc nhích. Đế Thiên Tà bắt lấy tay nàng. Không được đỡ mặt. Theo sau hắn dán mặt đen gần Phượng Vô Tà hơn vài phần. Phượng Vô Tà cũng không quên xung quanh mình còn có gần trăm tên hồn thuật sư. Đế Thiên Tà quả thật hoàn toàn xem bọn họ trở thành trong suốt, cứ tự nhiên giữ chặt tay nàng, lại còn dám dán mặt gần nàng như vậy, cũng không chú ý một chút. Đế Thiên Tà xuất hiện hoàn toàn quấy rầy kế hoạch Phượng Vô Tà. Nàng nhìn khuôn mặt tuấn mỹ yêu nghiệt của hắn. Này, người rốt cuộc nhìn cái gì? Khuôn mặt ta có gì sao? Nhìn chằm chằm làm gì chứ? Đế Thiên Tà lạnh nhạt nói, nhưng vẫn chằm chằm nhìn Phượng Vô Tà. Người đang trốn tránh ta. Phượng Vô Tà bị hắn làm cho khó hiểu. Huynh nói cho rõ ràng, sao ta lại trốn tránh? Vừa gặp mặt đã là loại ánh mắt hung tợn này nhìn ta, chẳng lẽ còn muốn đánh ta một trận sao? Đúng là người quái dị, đánh người chứ đừng vả mặt chứ. Ánh mắt lúc này của hắn cứ như muốn ăn nàng ngay lập tức. Đế Thiên Tà cuối cùng cũng thản nhiên thu hồi ánh mắt, rồi lại giống như chưa bỏ qua. Không đánh, nhưng thật ra lại muốn gặp nàng. Phượng Vô Tà hết chỗ nói, nàng không hề nghĩ hắn sẽ nói vậy. Những hồn thuật sư xung quanh nghiêng đầu đều là dáng vẻ ta không nhìn thấy, ta cái gì cũng chưa nghe. Đế Thiên Tà làm lơ bọn họ, tiếp tục nói với Phượng Vô Tà. Vừa rồi ta đứng bên ngoài. Sao thế? Có người khi dễ ngươi sao? Phượng Vô Tà trừng mắt. Huynh thấy ta bị khi dễ hay không? Huynh còn chưa nói xong, huynh rốt cuộc dùng phương pháp gì để xuống hồn hải? Chuyện này sao hãy nói, hiện tại nói chuyện đám người không có mắt này đi. Đế Thiên Tà chuyển mắt lên người Bách Lý Vũ Tuyết đang chật vật dưới đất. Hắn hơi nhếch cằm chỉ vào Bách Lý Vũ Tuyết, trong ánh mắt xẹt qua tia chán ghét. Thứ tạp chủng này đúng hay không? Phượng Vô Tà đỡ trán, cuối cùng cũng từ bỏ ý định nói không ai khi dễ, gật gật đầu. Chán sống rồi sao? Đế Thiên Tà lạnh lùng phun ra một câu này, cả người Bách Lý Vũ Tuyết trùng lập cập. Ngay lúc Đế Thiên Tà xuất hiện, nàng ta đã biết mọi chuyện không xong. Vốn lúc đầu còn muốn ám hại Phượng Vô Tà đã không thành công, lại còn bị bước đến hoàn cảnh này. Hiện tại vậy mà còn bị Đế Thiên Tà vừa vặn bắt được. Tâm tình bây giờ đầu tiên là sợ hãi, sau đó lại là tuyệt vọng. Cả khuôn mặt Đế Thiên Tà phảng phất như bị kết một tầng băng. Hắn lạnh lùng nhìn Bách Lý Vũ Tuyết. Bây giờ ta đột nhiên muốn đánh chó, thế nào? Chủ nhân của chó, người còn không ra đây sao? Lúc nói bốn chữ chủ nhân của chó, Đế Thiên Tà chuyển tầm mắt về phía kết giới. Mọi người cũng nhìn lại nơi đó, chỉ thấy không biết từ khi nào lại có thêm một thân ảnh màu tím, đúng là Bát Hoàng Tôn Chủ của Thái Hoàng Cổ Viện Kính Thủy. Phượng Vô Tà khóe miệng cong lên, hôm nay đúng là náo nhiệt, ngay cả Kính Thủy cũng đi theo Đế Thiên Tà vào trong hồn hải. Không, có lẽ hiện tại nàng nên gọi hắn là Tiêu Tử. Bách Lý Vũ Tuyết năm lần bảy lượt ám chỉ, đặc biệt là những lời điên điên khùng khùng trước đó. Nếu Phượng Vô Tà còn đoán không ra người trong miệng Bách Lý Vũ Tuyết là ai, vậy nàng không phải Phượng Vô Tà. Nhưng Tiêu Tử vẫn duy trì dáng vẻ Kính Thủy trước mặt người khác, Phượng Vô Tà cũng không vạch trần mà cứ yên lặng nhìn vị sư tôn ngày trước. Dù sao cũng có rất nhiều nghi vấn, Phượng Vô Tà vẫn chưa nghĩ thông suốt. Tiêu Tử hóa thành thần Kính Thủy để làm gì? hắn nhận đồ đệ còn dốc sức giúp đỡ là có ý gì? Nơi đó, sắc mặt Kính Thủy cực kỳ lạnh nhạt, hắn từng bước đi tới, sau đó Bách Lý Vũ Tuyết trên mặt đất. Bách Lý Vũ Tuyết thấy được người mà mình tâm tâm niệm niệm, cảm xúc trong giây lát cực kỳ phức tạp, nàng biết nàng ngỗ nghịch hắn, không nghe theo mệnh lệnh của hắn, thậm chí làm theo cách trái ngược, hắn nhất định sẽ chán ghét nàng tới cực điểm. Nhưng mà, nàng dù sao cũng làm việc cho hắn, vì hắn làm nhiều chuyện như vậy, hẳn là hắn sẽ không đành lòng giết chết nàng. Lúc này chỉ nghe Đế Thiên Tà hài hước nói, vậy mà bên trong Bắc Hoàng Học Viện lại giấu một tai họa. Kính Thủy Tôn Chủ, có phải người không cai quản? Một tiếng Kính Thủy Tôn Chủ từ trong miệng Đế Thiên Tà ngập tràn chăm chọc, Kính Thủy lạnh lùng hừ một tiếng, Đế Thiên Tà lại nói, nàng là người của người, nhưng nàng lại khi dễ nữ nhân của bản giáo chủ ta. Hiện tại bản giáo chủ muốn giết nàng, chắc người không có ý kiến chứ? Bách Lý Vũ Tuyết vừa nghe thì đột ngột cười phá lên, nhưng sau khi cười, nàng ta lại khóc nức nở, nhéo góc áo của Kính Thủy cầu xin nói. Theo thói quen, muốn gọi vị nam tử áo tím là chủ nhân, sau đó sửa miệng. Tôn chủ, ngài cứu ta. Ta sẽ không bao giờ làm như thế nữa. Hắn không thể giết ta được, không thể giết ta. Kính Thủy lại phất tay ném nàng ta ra. Có tội đương nhiên phải phạt, giết người thì đền mạng. Bản tôn chủ đã nghe hết mọi nguyên nhân hậu quả, người không thể không giết. Trong lòng Bách Lý Phụ Tuyết chợt lạnh, cả người ngã ngồi xuống. Kính Thủy lại dán bên tai nàng ta, dùng âm thanh chỉ hai người có thể nghe được, trầm thấp nói. Ta sớm nói với người, người không động đến Phượng Vô Tà được. Động tới nàng, người sẽ không chịu nổi. Nói xong, không hề liếc nàng ta một cái. Nghe được câu nói không hề có chút thương hại của Kính Thủy, trong lòng Bách Lý Vũ Tuyết đã lạnh như băng. Nàng ta chưa bao giờ nghĩ tới, người mình coi như chỗ dựa, coi như thần linh tôn sùng, lại vứt bỏ nàng ta như một đôi giày rách. Nhưng không phải nàng ta đã sớm nghĩ tới kết quả này rồi sao? Bách Lý Vũ Tuyết buồn bã trong lòng. Nếu chủ nhân là người nhân từ, nguyện ý nhớ tình cũ, về danh xưng Độc Phương Áo Tím, sao có thể khiến người ta sợ hãi? Nỗi tuyệt vọng lan tràn trong lòng nàng ta, ánh mắt dừng trên người, đang híp mắt như đang tự hỏi gì đó, nhìn Phượng Vô Tà, cực kỳ lỗi lạc, đứng thẳng người. Dựa vào cái gì, tiện nhân kia có thể khiến hắn nhìn với con mắt khác? Không, nàng ta không phục, nàng ta không thể chết. Nàng ta còn muốn cho tiện nhân khiến mình mất hết tất cả phải trả giá. Bách Lý Phụ Tuyết vốn đã hoàn toàn tuyệt vọng, đột nhiên toát ra một cỗ oán khí không cam lòng. Nàng ta muốn chạy trốn, nàng ta muốn sống sót, sau đó tránh trong bóng tối, lúc nào cũng có thể trả thù Phượng Vô Tà. Sau khi suy nghĩ này toát ra, liền không thể tiết chế mà tràn ngập trong nội tâm Bách Lý Vũ Tuyết. Nàng ta bình tĩnh lại, nhìn Đế Thiên Tà cùng Kính Thủy. Người trước đang nói gì đó với Phượng Vô Tà, người sau còn lại vẻ mặt như suy tư nhìn Phượng Vô Tà, bọn họ đều không chú ý tới mình. Trong lòng Bách Lý Vũ Tuyết vui mừng, nhanh chóng tính toán. Đúng là Đế Thiên Tà rất mạnh mẽ, nhưng nơi này không phải lục địa mà là biển sâu, còn mình là hồn thuật sư hệ thủy, lại còn có các loại đan dược mà Tiêu Tử cho, chưa chắc không thể thoát thân khỏi đây được. Nghĩ tới chuyện này, hai tay Bách Lý Vũ Tuyết cùng giơ lên, chỉ nghe phanh một tiếng, sương mù màu xám chợt nổ tung. Mấy người xung quanh còn chưa kịp phản ứng, trên người dính một ít thì lập tức trầm mặc, hốt hoảng lùi về phía sau. Có độc, mấy người quay xung quanh cuống quýt rời đi. Diễn biến tiếp theo của câu chuyện thế nào? Mời các bạn cùng nghe tập mới nhất vào 19 giờ ngày mai. Và bây giờ, Phương Thảo xin giới thiệu với các bạn một bộ truyện hay. Nếu như các bạn cảm thấy thích và muốn nghe, hãy ấn vào đường link bên dưới để nghe được tập 1 của bộ truyện này. Bộ truyện có tên là Lãnh Y Âm Độc Trở Thành Nàng Phi Chuyên Sủng, thuộc thể loại xuyên không, nữ cường, cổ đại, sủng. Và sau đây là sơ lược tóm tắt nội dung câu chuyện.